Chương 351, trăm năm phố cũ cửa hàng, 4. Vạn Kim chấn kinh, chiến thần đại nhân làm sao biết thành Nam Thập Tam đường phố cái kia cửa hàng là tiểu nhân, cái kia cửa hàng tiểu nhân cũng không có ký tên. Vừa rồi chiến thần đại nhân muốn hỏi hắn học làm ăn thời điểm, hắn mới liên suy nghĩ một chút, mình cũng đang chuẩn bị đem mình thành Nam cái kia cửa hàng khai phát một lần. Dù sao cái kia cửa hàng đã gác lại thật lâu, là thời điểm có thể động. Lại không nghĩ rằng chiến thần đại nhân thế mà biết rõ cái kia cửa hàng Vân Lam cười yếu ớt lão đầu này, đồ tốt còn không ít có cho hay không. Nàng xem thấy Vạn Kim một câu nói. Vạn Kim khóc không ra nước mắt, đương nhiên cho. Chiến thần đại nhân mỗi lần tới cũng là chọn nhất tinh, để cho hắn thịt đau thịt đau. Bất quá đối tượng là chiến thần đại nhân, cũng liền thịt đau một chút mà thôi, lập tức hắn lại khôi phục một tấm sán lạn hoa cúc mặt. Không biết chiến thần đại nhân muốn cái kia cửa hàng chuẩn bị làm cái gì. Thành Nam Thập Tam đường phố tại kinh thành có trăm năm phố cũ danh xưng, cũng không phải là bởi vì đường phố nguyên nhân như thế nào, mà là bởi vì nơi đó cửa hàng đại bộ phận cũng là trăm năm danh tiếng lâu năm cho nên mà nổi tiếng. Sinh ý tự nhiên là càng là không cần phải nói, mỗi ngày nóng nảy trình độ tại kinh thành có thể nói là quét ngang tất cả nơi phồn hoa, cũng là đủ loại quan to hiển quý yêu thích nhất địa chí nhất. Ngay cả Bách Hiểu Lâu tại đó cũng chỉ có thể chiếm một cái nho nhỏ góc cửa tiệm. Vì sao? Bởi vì nơi đó cách cục chính là dựa vào niên hạn đến quyết định ai là long đầu lão đại, mà Bách Hiểu Lâu cũng mới 50 năm con ở thìa u rất nhiều tại đó. Chỉ có trăm năm trở lên cửa hàng mới có thể ở trung tâm khu thu hoạch được to lớn nhất bề mặt đồng thời hưởng thụ trung thân mì hệ nở thuê quyền, trừ bỏ hàng năm nạp một bút thuế bên ngoài hoàn toàn an vị chờ lấy tiền. Đương nhiên, kỳ thật cái kia một bút thuế cũng không thấp, rất nhiều cửa hàng nhỏ làm ăn không khá, chưa đóng nổi cái kia so thuế cũng là đến đứng trước phản chiến. Cho nên tại Thập Tam đường phố, làm ăn khá tự nhiên vẫn luôn tốt, làm ăn không khá tỷ lệ đào thải rất cao. Trừ bỏ cái khác vài tòa đại hình một ngày thu đấu vàng trăm năm cửa hàng mà nói, những cửa tiệm khác sức cạnh tranh rất kịch liệt. Mà Vạn Kim một cái kia cửa hàng, là hắn thiên tân vạn khổ được đến, năm nay vừa vặn 100 năm. Có thể xin thay đổi một cái trung đẳng cửa hàng. Trước đó cửa hàng tính nhỏ, sinh ý cũng coi như miễn cưỡng, bất quá vừa nộp thuế, liền không thua thiệt không kiếm lời. Cho nên hắn một mực gác lại tại đó, chỉ chờ trăm năm thời hạn một đến lại xin thay cái tốt một chút vị trí cùng cửa hàng, sau đó mới bắt đầu chính thức vận hành. Phải biết Thập Tam đường phố cửa hàng muốn mua đi vào thế nhưng là khó càng thêm khó, nơi đó quản hạt người chính là kinh y Triệu Ngụy đại nhân, có tiếng Thiết Diện Vô Tư. Vân Lam nhìn một chút Vạn Kim cười nói, tự nhiên là làm ăn. Từ xưa đến nay chỉ có ăn cái nghề này sẽ không quá muộn, hơn nữa còn rất bảo hiểm. Chủ yếu vẫn là nàng không có quá nhiều thời gian tốn ở phương diện này, nhất định là tìm người phụ trách, cho nên, sẽ không lựa chọn quá mức phức tạp đồ vật. Vạn Kim nghe xong, ăn thế nhưng là Thập Tam đường phố nhất không kém chính là thức ăn cửa hàng, hơn nữa đủ loại nhiều hơn nữa. Mặc dù lấy tiểu lâu mà nói Bách Hiểu Lâu vị đạo số 1 số 2, nhưng là hắn cửa hàng lại đã bắt đầu át chủ bài càng nhiều mới lạ đồ vật đi ra, sợ là làm ăn cạnh tranh rất lớn. Vân Lam nghe xong, khoe miệng khẽ nhếch, không quan hệ không có cạnh tranh nơi nào đến niềm vui thú nhìn trước mắt vĩnh viễn tinh thần phân chấn thiếu niên. Vạn Kim rốt cuộc biết vì sao đối phương trẻ tuổi như vậy liền có thể có như thế đại thành tựu danh chấn thiên hạ, thực lực này tự nhiên là không cần phải nói. Đầu tiên phần này tính tình chính là để cho hắn cảm thấy không bằng. Hai người thương thảo thực vì cặn kẽ phương án về sau. Giải quyết dứt khoát. Tốt tốt tốt gian phòng bên trong, Vạn Kim không ngừng tiếng than thở thanh âm truyền đến. Được chiến thần đại nhân, vậy cứ như thế an bài sau 3 tháng, ngài liền có thể sang đây xem thành quả. Vậy liền phiền phức Vạn lao đầu ngươi. Vân Lam cũng là một phái nhẹ nhõm, nàng cái này hơi vung tay trưởng quỹ làm vẫn là rất thoải mái. Chương 352, tạ ơn hơn nửa giờ, Nam. Mà đầu này Vạn Kim cũng là mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới chiến thần đại nhân chẳng những là một cái cực kỳ ưu tú võ tướng, ngay cả làm ăn phương diện QNZ như thế có đầu não. Nghĩ đến vừa rồi kế hoạch cùng cái gọi là cổ phần an bài bản thân xuất lực QNZ là có thể có được một bút không nhỏ chia hoa hồng, các loại Vạn Kim khỏe miệng đều nứt không khép lại được. Dù sao, chiến thần đại nhân hoàn toàn có thể lấy quyền đè người để cho hắn làm không công, hắn cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên dù cho không ép buộc hắn, QNZ nguyện ý chủ động lấy lòng ôm lấy việc này. Mặc dù công việc này dù sao vất vả mệt mỏi, nhưng là có thể đổi lấy một cái cường đại như thế chỗ dựa thế nhưng là đối với vạn gia căn cơ có tuyệt đối có ích vô hại bảo hộ. Nhưng là bây giờ, hai người bọn họ hoàn toàn lấy phương thức công bình được riêng phần mi nhờ cố gắng sau nên được một bộ phận, đây hoàn toàn vượt qua vạn kim tưởng tượng. Bởi vì bản tướng quân thân phận đặc thù, không tiện lộ diện quá nhiều, hơn nữa gần nhất rất nhiều chuyện phải bận rộn cửa hàng sự tình liền vất vả lão đầu ngươi Vân Lam đứng lên nói. Không có vấn đề. Quấn ở lão phu trên người. Vạn kim một đôi mắt cười tủm tỉm. Như thế phương án, sinh ý không hỏa mới là lạ hai người khoái trá ra cửa đột nhiên. Vạn kim nghĩ đến chiến thần đại nhân đã như vậy thiếu tiền, vì vậy nói, chiến thần đại nhân muốn hay không lại đi tại hạ kim khố chơi đùa Vân Lam nghe xong, quay đầu lại khiêu mi, lao đầu, ngươi là nghĩ hối lộ bản tướng quân á không dám vạn kim xoay người cười nói Vân Lam vừa khoát tay, vô công bất thụ lộc, bản tướng quân chỉ lấy chính mình nên được, thù lao bên ngoài cầm, bản tướng quân chẳng phải là... Phạm tham ô bóc lột dân chúng tội danh kỳ thật nàng nơi nào là như thế an phận thủ thường tốt lương dân A lần trước cầm, còn không phải là bởi vì là lịch tiện tức nam nhân kia cho phép tuyệt đối với quang minh chính đại lần này, không có lý do khác có thể lại an vạ đáng tiếc A đáng tiếc vâng vâng chỉ thấy vạn kim cười một mặt hèn mọn. Hôm nay lão nhân này sợ mới là cuối cùng bên thắng, nhìn cười hì hì bộ dáng, một khỏa răng vàng dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh cả khuôn mặt cũng là hồng quang đầy mặt. Mà lúc này đại sảnh, Tiếu Trạch Tích rốt cục được thăng chức kết thúc rồi. Vân Lam cùng Vạn Kim hai người hồi đến lúc đó, liền thấy mấy vị di nương chính vui vẻ ngồi ở một bên đủ loại hướng về phía Tiếu Trạch Tích phun nước miếng. Đại nhân cái kia thực sự là đa tạ ngươi chính là A đã cứu chúng ta nhà Dương Nhi đệ đệ, nhà chúng ta Dương Nhi A thế nhưng là nặng nhất tình cảm huynh đệ đâu còn có chúng ta nhà Chiêu Nhi. Hắn vừa rồi nói với ta, đại nhân như thế vai hùng phi phạm. Cùng cái kia chiến thần đại nhân phong thái đều muốn không phân cao thấp đâu cái này mông ngựa đập đơn giản đem Tiếu Trạch Tích đập tới trong mây đi. Đáng tiếc, bị đập không hiểu phong tình, tự nhiên mặt không biểu tình lao tăng nhập định Vân Lam cũng là thực sự là cảm thấy bội phục. Một nhóm người này tạ ơn hơn nửa giờ lại còn tại tạ ơn. Mà để cho nàng bội phục hơn thì là Tiếu Trạch Tích, đối mặt một đám đường tăng lại còn có thế vững như bàn thạch đồng dạng ngồi ở chỗ đó. Nếu là nàng... đã sớm cầm tất thối bịt lại bọn họ miệng. Thực may mắn đám người này gặp được là Tiếu Trạch Tích tính khí này được không hiểu quanh co vũ phu, nếu như gặp phải tính tình lớn đại nhân, hắc hắc đây chẳng phải là chơi xong bất quá mấy vị di nương há là kẻ ngu chính là bởi vì ngay từ đầu dò xét Tiếu Trạch Tích, cảm giác vị đại nhân này tính nết rất tốt, cho nên mới dám như thế chỉ bất quá bây giờ lại thầm nghĩ, vị đại nhân này tính tình là tốt, nhưng lại là một ngốc tử. Bọn họ khen nửa giờ đối phương QNZ không có phản ứng một câu. Lại không biết tiến đến vạn kim đã sớm không nhìn nổi. Còn thể thống gì hắn cả giận nói. Thực là một thanh mặt mo đều muốn bị mất hết. Nếu như không phải chiến thần đại nhân, hắn nào dám để cho mấy cái này nữ nhân ngu xuẩn ở lại chỗ này là bình thường các nàng như vậy mà nói vậy hắn vạn kim mười đầu mệnh đều không đủ dùng. Chương 353, ném dưa hấu nhặt ha tờ VNZ. Lão lão ra mấy vị di nương lập tức tản ra nhìn xem vạn kim cùng vừa rồi vị kia gã sai vặt thiếu niên trở về, cái này mới giật mình thời gian đã qua không ít. Nguyên lai các nàng nói lâu như vậy bất quá lao ra không bồi vị đại nhân này ngược lại bô y tiếp một gã sai vặt hơn nửa giờ ra ngoài lâu như vậy đi làm gì thực sự là kỳ quái hơn nữa các nàng giúp lao ra bồi một lần đại nhân vật. Lao ra còn muốn hung hăng các nàng nổi giận càng là có chút không thể nói lý mấy người có chút bất mãn. Vạn Kim tự nhiên nhìn ở trong mắt. Trước kia cảm thấy nhà mình mấy vị này bà nương không có gì hiện tại xem xét thực sự là ngu dốt không chịu nổi mà lúc này Tiếu Trạch Tích là khi nhìn đến Vân Lam lập tức rốt cục nhịn không được kích động đứng lên đi qua. Đại nhân tiếng này đại nhân gọi cả nhà bên trong trừ bỏ Vạn Kim bên ngoài người trợn mắt hốt mồm. Đại nhân ai liền tại bọn hắn cực độ bất khả tư nghị bên trong, chỉ thấy vừa mới cái kia bị bọn họ đủ loại thổi phồng đều cực kỳ bình tĩnh đại nhân vật. Lúc này lại đứng tại thiếu niên kia bên người biểu lộ cực kỳ cung kính. Cái kia tiếng đại nhân gọi là thiếu niên kia mà chỉ thấy thiếu niên kia cũng là nhàn nhạt, ân sau đó liền đối với bọn họ lao ra nói, vậy bản tướng quân đi về trước vạn lao ra không cần tiễn nữa mà bọn họ lao ra càng thêm cung kính không lưng nói, cung tiễn đại nhân sau đó bọn họ liền thấy thiếu niên kia chậm rãi biến mất bóng lưng không gặp nhị di nương đám người một mực duy trì đôi mắt chừng lớn biểu lộ sau đó đưa mắt nhìn nhau nếu như vừa rồi không nghe lầm tướng quân cái kia tiểu. Thiếu niên tự xưng bản tướng quân mấy người rốt cục sững sờ qua thần, các nàng lập tức chạy đến Vạn Kim trước mặt. Lao lao ra đây là sao, chuyện gì xảy ra mà? Vạn Kim nhìn một chút mấy vị di nương cả giận nói, mất mặt xấu hổ điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có, thực sự là hưởng phí đeo vàng đeo bạc đã nhiều năm như vậy, gặp qua quan to hiển quý cũng không ít, bây giờ QNZ còn không có cái tiến bộ. Thực sự là thùng cơm. Nói xong liền khí một ném tay háo liền muốn đi, mà mấy vị di nương rốt cục kịp phản ứng thưa dạ nói, lão lao ra, cái kia là vị tướng quân nào? Hừ, cửa ra vào Vạn Kim quay đầu lại, bệ hạ ngự tứ tường vân, phiêu kỵ đại tướng quân, ngươi nói là vị đại tướng quân nào? Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi thôi. Nhị di nương đám người lại đang khiếp sợ bên trong, phiêu kỵ đại tướng quân đây không phải là mẹ là chiến thần đại nhân cái kia? Vạn Niệm đám người run rẩy bờ môi nói, chiến thần đại nhân, thiếu niên kia, trời ạ, chúng ta đến cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn, vừa rồi các nàng thế mà đem chiến thần đại nhân chen đi ra, hơn nữa còn cho rằng đối phương chỉ là gã sai vặt không đáng để ý tới, các nàng đã từng thế mà cách chiến thần đại nhân gần như vậy, qua cái này nằm mơ cũng không dám nghĩ, khó trách lao ra mắng bọn họ ngu xuẩn, bọn họ thật là ngu không có thuốc chữa. Hướng về phía một cái mộc sững sờ ngốc tử phí nửa giờ miệng lưỡi, cũng không sánh nổi cùng chiến thần đại nhân trò chuyện một câu, á thực sự là nhạt ha tờ vư nờ dê, ném dưa hấu đám người hối hận không thôi, mà đầu này Vân Lam cùng Tiếu Trạch Tích đã ra khỏi Vạn Phủ Đại Môn. Nhìn xem bên cạnh Tiếu Trạch Tích bộ kia phảng phất bị sói đói truy đồng dạng biệt khuất bộ dáng, Vân Lam rất cảm giác buồn cười, biết mà còn hỏi, Tiêu đại nhân, hôm nay khó được như thế được hoan nghênh, nhìn ngươi thế nào, bộ dáng giống như không vui a? Tiếu Trạch Tích lông mày nhảy một cái nói, cũng không phải là không vui, là thần phúc bạc, hưởng ân không nổi. Vân Lam bờ môi nhất câu, a vậy xem ra là ưa thích đâu, lần sau đến Vạn Phủ, không bằng Tiêu đại nhân lại bồi ta đến Tiếu Trạch Tích. Vừa nghĩ tới lúc này chóp mũi còn tràn ngập đủ loại hôn hợp mùi lạ, hắn lập tức ôm quyền nói, tạ đại nhân hảo ý, gần đây mới nhập cái này một nhóm ngự lâm quân, thần còn được bồi khổng thủ lĩnh phân chia an bài. Khả năng bận quá không có thời gian đến, lại để cho hắn đến còn không bằng giết hắn tính. Chương 354, Trung cực fans hâm mộ, 2. Vân Lam nhìn xem hắn, cười không nói thẳng đến một cái giao lộ. Tốt rồi, Tiêu đại nhân về trước cung A, bản tướng quân muốn đi y hề nhân phủ một chuyến, Tiếu Trạch Tích tự nhiên biết rõ bệ hạ phân phó. Thế là lập tức nói, là nhìn xem chiến thần đại nhân rời đi thân ảnh, Tiếu Trạch Tích không đành lòng nhìn lại hoàng cung phương hướng. Yên lặng rơi lệ, bệ hạ thật xin lỗi, hắn làm việc bất lợi, thế mà cái gì cũng không thể theo tới. Bệ hạ đại nhân nói không thể biểu hiện quá tận lực, điểm đến là dừng, thuận thế mà vì đó. Cho nên vừa rồi chiến thần đại nhân hô hắn thời điểm hắn chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, không thể cứng đến nỗi theo sau hắn làm tự nhiên như thế, lại cái gì QNZ tình báo không thu hoạch được. Duy nhất may mắn là, chiến thần đại nhân không biết mình là bệ hạ phái ra có khác mục tiêu a, đương nhiên. Loại này may mắn, chẳng qua là hắn tự cho là mà thôi. Mà đầu này Vân Lam đã sớm biết Tiếu Trạch Tích cái kia muốn gặp trở ngại tâm tình. Nàng khoe miệng khẽ nhếch. Hư hiếu kỳ tỷ sự tình nào có dễ dàng như vậy ý hề nhân phủ. Nơi này, Vân Lam đến là rất thân thiết. Quen việc dễ làm liền đi vào, dừng lại người nào đột nhiên từ trong nha đi ra hai tên nha môn bộ khoái. Bọn họ nhìn xem Vân Lam nói. Vân Lam liếc bọn họ một chút sau đó nói. Buổi sáng hôm nay pha y chẳng có 5 tên Hắc Phong Sơn hung khấu bị ép đi qua, 2 tên bộ khoái đưa mắt nhìn nhau, đây chính là phía trên phân phó tạm thời giữ bí mật sự tình. Bọn họ nhìn xem Vân Lam cẩn thận nói, làm sao ngươi biết đi gọi đại nhân các ngươi tới? Vân Lam sau khi nói xong liền không tiếp tục để ý hai người mà là hai tay vác lập liền hướng lấy đại đường đi đến. Lần này hai người nhưng lại không tiếp tục cản nàng. Bọn họ nhìn một chút Vân Lam bóng lưng. Sau đó liền dẫn nghi hoặc quay người lui về phía sau nha đi. Mới tới y y nhân phủ chi phủ gọi là Bành Long, trước đó tại Tuyên An Thành làm 3-4 năm nha môn quan, người này làm người chính trực bảo thủ, nhưng lại một cái thanh quan. Bây giờ mới điều tới y y nhân phủ cũng coi là lên chức tiền nhiệm, để cho hắn vui mừng nhướng mày. Dù sao có thể tại kinh đô làm quan cái kia đều là tất cả bọn họ những cái này ngoại thành quan viên nhất đại mộng tưởng. Bất quá hắn cũng biết, lần này lên trước hoàn toàn là hắn gặp vận may. Nếu như không phải đời trước kia là cái gì thân đồ làm người tàn bạo bất nhân, bị chiến thần đại nhân tận diệt về sau, lần này chuyện tốt QNZ không tới phiên hắn, cho nên, hiện tại hắn tự nhiên là đối với lời đồn đãi kia trung thần như thiên nhân chiến thần đại nhân mang ơn vạn phần. Ngay cả hắn thư phòng cũng là mua một tấm trong truyền thuyết chiến thần đại nhân chân dung bồi thiếp ở trên tường, mỗi ngày bái cúi đầu, gõ một gõ, lấy đó bản thân cảm kích cũng là vì cái kia theo như đồn đại có thể trừ tà mang đến hảo vận ngũ nôn. Mà lúc này, Bành Long cũng chính là hướng về phía bức vẽ này tại hành lấy lễ. Chương này cái gọi là chiến thần giống đương nhiên là dân gian ANLEI người viết tiểu thuyết hát hí khúc xa nghĩ ra được hình tượng mà họa. Chỉ thấy cái kia rêu dao cánh tay kỳ lân, dao y 3 mét thường, eo thô bằng lớn. Dũng manh đến cực điểm rất giống lôi công phong cách vẽ chiến thần đại nhân, nhất định chính là cùng thứ hai môn thần không sai biệt lắm. Đặc biệt là Bành Long trong mắt, cái kia chậm rãi sùng bái chi tình đều nhanh muốn tràn ra màn hình. Ngay tại hắn bái đến đệ tam bái thời điểm. Đột nhiên, từ bên ngoài chạy vào một cái bộ khoái đại nhân bên ngoài có một thiếu niên tiến đến nha môn. Giống như có chuyện gì tìm đại nhân ngài bộ khoái cúi đầu quỳ xuống đất cung kính nói. Đối với nhà mình đại nhân là chiến thần đại nhân trung cực fans hâm mộ chuyện này, toàn bộ nha môn không ai không biết, không người không hiểu. Chẳng qua nếu như đối tượng là người khác bọn họ có lẽ sẽ cười trộm một phen, nhưng là đối tượng là chiến thần đại nhân, bọn họ cũng là cảm giác đến bọn hắn nhà đại nhân phẩm vị vẫn còn rất cao. Mà Bành Long là bất mãn nhìn xem bộ khoái nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo không thấy được ta còn không có bái xong sao chờ bái xong cuối cùng túi đầu hắn mới quay đầu, cái gì thiếu niên. Chương 355, nhất định là phía trên người tới, 3. Bẩm đại nhân, tiểu nhân cũng không biết. Bành Long nghe xong, lập tức khoát tay, không biết liền oanh ra ngoài, chẳng lẽ không biết đợi lát nữa phía trên muốn tới người xét duyệt Hắc Phong Sơn phạm nhân sao? Hắc Phong trại từ trước cũng là triều đình phi thường trọng thị bản án. Lần này không biết nguyên nhân gì, lại có thể lập tức liền bị giao nộp, đặc biệt là cái kia 5 vị Hắc Phong trại Sơn phỉ bị đè xuống lúc còn mang bệ hạ khẩu dụ, nói lúc này trước không thể thân trương muốn chờ hôm nay xét duyệt về sau mới có thể an bài. Cho nên hắn cũng là đặc biệt coi trọng chuyện này. Hôm nay xét duyệt bệ hạ cũng không có hạ chỉ nói để cho hắn đến thẩm. Vậy khẳng định phía trên là muốn tới đại nhân vật mặc dù không biết vị đại nhân vật này là ai nhưng là tất nhiên là so với hắn danh hiệu lớn. Thế nhưng là bộ khoái một mặt khó xử. Nhưng mà cái gì Bành Long nhìn xem chân dung khe hở liếc bộ đầu một chút. Thế nhưng là thiếu niên kia biết rõ năm vị sơn phỉ sự tình bộ khoái cao mày thận trọng nói, nếu không phải là bởi vì cái này. Hắn đã sớm đuổi cũng sẽ không nghe thiếu niên kia lời nói đến tìm đại nhân. Bành Long nghe xong, lập tức xoay người, cái gì vậy sao ngươi không nói sớm nói xong liền lập tức cầm bên cạnh mũ quan liền đứng dậy đoạt môn đi nhanh người ở đâu nhất định là phía trên người tới. Chính ở đại sảnh. Bộ khoái tại đi theo phía sau. Thầm nghĩ, phía trên người tới nhưng là muốn nghị thiếu niên kia ăn mặc, cũng không giống á mà lúc này đại đường. Vân Lam đang ngồi ở thẩm vấn bàn chính đường chi vị bên trên. Nàng trong tay cầm mặt bản văn án, phần lớn là gần đây giam giữ phạm nhân cùng sự kiện, mà bên cạnh nàng thì là một đoàn không hiểu thấu bộ khoái cùng một mặt sốt ruột sư gia. Thiếu niên cái này không động được ga thiếu niên này rốt cuộc là ai lại dám ngồi ở lao ra vị trí, còn dám động lao ra văn án thế nhưng là vừa rồi nghe cái khác bộ khoái nói vị thiếu niên này có thể là người bên trong, bọn họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ rốt cuộc. Lúc này đại nhân đến một mặt vội vàng Bành Long đỡ lấy bởi vì đuổi gấp tới có chút lệch ra mũ cùng cổ áo đi vào đại đường. Hạ quan Bành hắn hô to ngẩng đầu vừa định quỳ xuống thế nhưng là lời còn chưa nói hết, đằng sau lời nói im bặt mà dừng. Đại nhân đâu liền thấy thủ tọa chi bên trên một cái cực kỳ tuổi trẻ áo vải thiếu niên đang ngồi ở phía trên, trong tay còn cầm một tờ giấy trắng văn án mắt lộ vẻ cười ý nhìn xem hắn. Bành Long bị nụ cười kia nhìn xấu hổ, vừa định nổi giận. Lại không khỏi mấy phần cẩn thận cùng cẩn thận thì hơn trước nói, không biết tại hạ là ai mà Vân Lam tự nhiên thấy được Bành Long trong đôi mắt tìm tòi nghiên cứu, bất quá chỉ là thả ra trong tay văn án sau đó thản nhiên nói, Bành đại nhân, mang Hắc Phong trại phạm nhân lên đây đi Bành Long sững sờ. Ngay sau đó kịp phản ứng xin hỏi tại hạ là cái nào vị đại nhân người bình thường là sẽ không biết Hắc Phong Sơn sự tình, Hắc Phong Sơn bị nộp hết bất quá sáng sớm, biết rõ chuyện này tất nhiên là có nhất định thân phận. Lúc này nghe Vân Lam giọng điệu này chẳng lẽ bệ hạ phái thẩm phán đại nhân là hán vị thiếu niên này mà Vân Lam tự nhiên biết rõ Bành Long nghi hoặc, thế là xin lỗi nói, không có ý tứ, vì là thời gian quá đuổi, bản tướng quân chỉ có thể thường phục đến đây, Bành đại nhân không cần khốn nhiễu, bệ hạ đã đem án này giao cho ta xử lý, Bành đại nhân ở một bên cân đối liền tốt. Chính sự về chính sự, nàng không cần thiết giấu giếm thân phận. Mà Bành Long càng là nghi ngờ tướng quân đây không phải là võ tướng trẻ tuổi như vậy. Võ tướng hắn nhãn mô sáng lên. Đại nhân, chẳng lẽ Thanh Lân tướng quân Vân Lam sững sờ còn chưa kịp phản ứng, Bành Long cho là mình đã đoán đúng, thế là kích động nói, nghe nói Thanh Lân tướng quân cùng chiến thần đại nhân là hảo hữu chí giao, hôm nay xem xét, quả nhiên khí độ phi phàm. Chương 356, bị đại thúc mê luyến là loại cảm giác gì? 4. Bành Long lập tức kích động không thể tự kiềm chế. Lại có thể nhìn thấy chiến thần đại nhân bạn thân, với hắn mà nói cũng là cực kỳ vinh hạnh. Mà Vân Lam lại là khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới cái này Bành Long thế mà khụ khụ, lại là bản thân fans hâm mộ vẫn là fan cuồng loại kia. Nàng run dùng mình một cái, bị ba thúc mê luyến là loại cảm giác gì, cái loại cảm giác này rất chua sảng khoái. Đột nhiên, nàng không nghĩ để lộ thân phận của mình. Cứ như vậy hiểu lầm, giống như rất tốt khụ khụ cái kia, truyền phạm nhân lên đây đi. Vân Lam một mặt cứng ngắc. Mà Bành Long con hàng này lại là cực kỳ hưng phấn cùng con khỉ tựa như, nhanh mau đưa phạm nhân dẫn tới cho Văn Thanh đại nhân thẩm vấn. Hắn quay người chỉ sau lưng bộ khoái nói. Đối với nhà mình đại nhân cái này đụng phải chiến thần tất động kinh bộ dáng, mọi người tập mãi thành thói quen. Thế là mấy cái bộ khoái lập tức đi xuống. Chỉ bất quá, bọn họ lại kinh hãi, thiếu niên này lại là ngũ tướng một trong Thanh Lân tướng quân, thực sự là thật bất khả tư nghị. May mắn bọn họ mới vừa rồi không có dám mạo hiểm hiểu tiến lên xua đuổi, bằng không thì mà đắc tội với chiến thần đại nhân bạn không phải sao, mà đầu này nhà tù. Trong âm u khác biệt năm cái vị trí, mấy cái đương gia bị giam ở bên trong. Bọn họ đủ loại gục đầu xuống trầm mặc, đối với cái này lần nhận thua phảng phất vẫn còn không thể tin bên trong. Hắc Phong Sơn một màn kia, tất cả áo đen ngự lầm quân đuổi theo cái kia để cho bọn họ xem thường thiếu niên hô to chiến thần đại nhân thời điểm. To lớn trùng kích tràn ngập trong bọn họ tâm, làm sao có thể tên ngu ngốc kia thiếu niên, tại sao có thể là chiến thần, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là, nếu như không có khả năng, bọn họ sơn trại lại là như thế nào bị phá hủy đun nở dê vở ơ á từ đầu tới đuôi, cũng là thiếu niên kia, mỗi một bước đều ngụy trang để cho bọn họ không đề phòng chút nào. Lao Tam, ngươi thế mà không có phát hiện thiếu niên kia không đúng, thực sự là buồn cười a buồn cười. Nhị đương ra một thân áo tù nhân ngồi ở góc tối bên trong, âm trầm khuôn mặt là cực kỳ mỉa mai cười. Mà sát vách Tam đương ra thì là trầm mặc không nói, không nói gì. Đến là đối diện Ngũ đương ra hồi sặc trở về, hừ, nếu như không phải lão nhị ngươi khăng khăng xuống núi, chúng ta cu nở dê sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ, rốt cuộc là ai hại ai ngươi lòng dạ biết rõ. Nhị đương ra như rắn độc đôi mắt nheo lại, bên trong âm lánh đến cực điểm. Ngươi có tư cách gì nói ta lúc kia ai không phải đều muốn làm một so đường mẹ hắn lúc này trang người bị hại. Đủ lúc này còn ai trách ai, có ý tứ sao? Rốt cục, đại đương ra cu nở dê giận. Mà lúc này nhưng lại tứ đương ra cái này bình thường bạo tính tình phản mà không có nổi giận, chỉ là phảng phất tự nhủ, thực sự là đáng tiếc la ho tư những cái kia tiền riêng. Cái này thở dài một tiếng nhưng lại đột nhiên để cho không gian yên tĩnh một lần. Hừ, lao tứ thế mà tàng tiền riêng lão nhị, đừng cho là ta không biết người cu nở dê tàng. Lao tử là tàng thế nào, chẳng lẽ chính các ngươi không tàng cũng vậy? Năm người đối với riêng phần mi nhờ tính tình cũng là không thể quen thuộc hơn nữa. Giấu tiền để dành loại sự tình này có cái gì kỳ quái bất quá. Nhưng lại thật đáng tiếc là o tư có thế là không ít tiền đâu, hiện tại thế mà không hao phí tứ đương ra tiếp tục ai hoàn nói. Những người khác cu nở dê cũng thế là đồng dạng ý nghĩ. Hoàn toàn không biết mình tiền riêng sớm bị người nào đó sờ mó mà không toàn bộ chứa vào bản thân túi đi. Mà lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến không ít tiếng bước chân. Sau đó một đám bộ khoái hướng bọn họ nhà tù đi tới, ào ào cửa nhà lao đã bị mở ra, mấy người các ngươi, đứng lên đại nhân muốn thẩm vấn. Chương 357, khí đỉnh đầu bước khói năm người, Nam. Năm vị đương gia nhao nhao ngẩng đầu lên liền nhanh như vậy muốn tra hỏi thẩm lão tử là ai, tứ đương gia hỏi. Mà bộ khoái là hừ cười nói, đi chẳng phải sẽ biết, yên tâm các ngươi loại này vạn ác bất xá người, bất kể thế nào thẩm hạ chẳng cũng là giống nhau ngươi mấy người giận. Bớt nói nhiều lời đi mau, bọn bộ khoái đẩy lấy bo nở họ nói. Bởi vì biết rõ mấy người kia võ công không sai, cho nên tay chân đều lên thô thô dây xích. Lúc này mấy vị đương gia đi cũng là cực kỳ cồng kềnh. Bị đằng sau bộ khoái đẩy, càng là kém chút ngã sắp xuống. Mẹ, La Ho Tư đã thật lâu không chịu cái này, bất khí ngũ đương ra xóa xóa bất bình nói, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, đợi lát nữa chịu lấy bất khí sẽ càng nhiều. Bởi vì, chờ bọn hắn đi đến đường tiền thời điểm mới phát hiện. Cái kia ngồi ở công đường thiếu niên không phải liền là diệt bọn hắn sơn trại để cho bọn họ hận nghiến răng cái gọi là chiến thần đại nhân sao, là ngươi năm người bộ kia muốn đem Vân Lam nuốt ăn vào bụng bộ dáng dữ tợn ngay cả công đường bọn bộ khoái đều giật mình. Làm sao cảm giác mấy vị này cùng Thanh Lân tướng quân rất đại thù đâu, chẳng lẽ trước đó nhận biết mà thủ tọa Vân Lam nhìn xem phía dưới nếu như không phải là bị bộ khoái đè ép liền phảng phất nhanh muốn xông lên đến mấy vị đương gia, khỏe miệng khẽ nết đang muốn mở miệng. Lớn mật, nhìn thấy Thanh Lân tướng quân còn không quỳ xuống người tới ép bọn họ quỳ đi xuống một bên, Bành Long trước tiên khó chịu. Đám này cùng hung cực ác phạm nhân, thế mà đối với Thanh Lân tướng quân đều này tấm thái độ. Thật đúng là phản thiên, mặc dù không biết mấy người kia vì sao nhận biết Thanh Lân tướng quân đồng dạng nhưng là cũng không trở ngại hắn muốn giúp thần tượng đại nhân tốt hiệp trợ hắn hảo hữu Thanh Lân tướng quân là mấy vị bộ khoái nghe xong, lập tức tiến lên đạp năm người chân sau. Kêu rên một tiếng năm người liền ba nhờ quỳ xuống bất quá cái kia trong đôi mắt hận ý lại phảng phất muốn liệu nguyên. Nhị đương gia ngẩng đầu nhìn Vân Lam cắn răng châm chọc nói. Chúng ta vậy mà không biết đại nhân đến cùng mấy cái thân phận Thanh Lân tướng quân đại nhân không phải chiến thần đại nhân sao, một câu. Ca sa nhờ đứa NGDUGIETMI nhờ người chung quanh bao quát tất cả bộ khoái cùng Bành Long toàn bộ nhìn về phía trên đài Vân Lam. Bọn họ nghi hoặc cái gì chiến thần đại nhân mà Vân Lam là nhìn không chớp mắt, phảng phất không nhìn thấy người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, chỉ là ngồi ở thủ tọa phía trên lười biếng hồi nhìn xem nhị đương gia nói. Các ngươi không quan tâm bản thân chết sống lại còn có nhàn tình nhã trí quan tâm bản tướng quân thân phận thử đương nhiên quan tâm, dạng này xuống ngục QNZ có thể biết cựu nhân danh tự. Nhị đương gia hoán hận nói. Vân Lam nhìn xem cặp kia hung ác con mắt, không có chút rung động nào y hề nguyên vân đạm phong khinh, bộ dáng kia thực sự là cùng trại bên trong ngớ ngẩn thiếu niên khác biệt một trời một vực. Lúc này thiếu niên ngồi ở công đường, thượng vị giả khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Nơi nào có nửa phần cái kia nhị thế tổ bộ dáng khó trách dạng này diễn kỹ liền bọn họ đều không phát hiện được a nghe được bọn họ lời nói, chỉ thấy Vân Lam nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã như vậy, vậy các ngươi nhớ kỹ, bản tướng quân họ Vân tên Lam nếu như các ngươi dưới thập bát tầng địa ngục liền hảo hảo cùng Diêm Vương ra nói, để cho hắn cho bản tướng quân nhiều tăng tuổi thọ, bản tướng quân cũng sẽ không cần hắn cảm ơn ta thay hắn địa phủ tăng thêm mấy con ác quỷ bổ âm khí ngươi mà ngồi xuống năm vị đương gia nghe nói như thế càng là khí muốn bốc khói cái này nhanh mồm nhanh miệng thiếu niên, thực sự là lúc trước cái kia ưa thích hoa hoa kêu to nương nương khăn sao. Nếu như không phải khuôn mặt một dạng, bọn họ thật sự cho rằng là hai người. Chỉ bất quá gương mặt kia, hóa bùi bọn họ đều biết. Mà so với bọn họ tức giận. Trong hành lang những người khác liền hoàn toàn không giống họa phong đặc biệt là Bành Long. Đôi mắt trừng lớn soát nhìn về phía công đường cái gì Thanh Lân tướng quân hắn nói hắn gọi Vân Vân Lam. Chương 358, mấy vị đương gia tâm tư, 1. Ngay cả một mực ghi chép sư gia cũng là viết lên Vân Lam hai chữ lúc kinh hãi đầu soát nâng lên Vân Vân Lam nếu như không có nói bậy. Họ Vân tên Lam tướng quân chỉ có một vị A đó không phải liền là Bành Long không dám nghĩ. Những người khác cu nở dê đồng dạng không dám nghĩ. Mà lúc này trên đài thẩm phán vẫn còn tiếp diễn tiếp theo chỉ thấy thiếu niên kia ngồi ở thủ tọa phía trên, nhìn xem phía dưới năm vị đương gia, sau đó toàn thân một cỗ vô hình uy áp mà ra, hát phong trại thành lập 3 năm, tại ở trong đó, các ngươi sát hại cướp đoạt vô số nhà gia đình. Bây giờ văn án bên trên có chừng 132 bắt đầu. Bình quân các ngươi mỗi tháng đều muốn phạm thượng 2-3 lên. Cái này là bực nào giải sầu bệnh cuồng chỉ bất quá Vân Lam thản nhiên nói, không chỉ như vợ ơ y nhiều a hiện trường lại một kinh hãi, bọn họ lại quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất năm người. Đặc biệt là Bành Long, hắn trợn to con mắt, cái này những cái này văn án bên trên cũng không ti mi a hát phong trại làm việc có đôi khi cực tàn nhẫn, đường người qua đửa nở dê một người không lưu. Cho nên rất nhiều đều làm mất tích vụ án xử lý. Đại đại nhân làm sao biết hắn đến nay còn không thể tin được thượng tọa thiếu niên này là chiến thần đại nhân mà lúc này dưới đài năm người ánh mắt đều là lóe lên. Hừ La Ho Tư giết bao nhiêu người La Ho Tư chẳng lẽ còn nhớ kỹ tứ đương gia sủi cười ra tiếng. Bốn vị khác đương gia cũng là mỉa mai cười ra tiếng, ngươi một cái vũ phu liền lăn hồi ngươi biên giới đi, tới nơi này thẩm cái gì đường thực là chuyện tiếu lâm mất mặt xấu hổ đường đường chiến thần đại nhân cu nở dê không gì hơn cái này đi trên mặt đất quỳ năm người cái kia ngạo mạn đến cực điểm tư thái quả thực phiền lòng ngay cả bọn bộ khoái đều không chịu nổi. Im miệng dĩ thượng phạm thượng, người tới kéo ra ngoài đánh bằng roi một bên, Bành Long khí dẫn đầu tiếng. Mặc kệ phía trên là không phải chiến thần đại nhân, bọn họ bộ dáng này cũng thực có thế buồn bực. Hai biên bộ khoái nghe xong lập tức xông đi lên, muốn đem người mang xuống chậm đột nhiên, công đường một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy phía trên thiếu niên biểu tình như cũ, sau đó nhàn nhạt từ công đường đi xuống, chỉ thấy hắn khỏe môi nết lên không bị trói buộc nụ cười, đôi mắt nhìn xuống dưới mặt đất mấy người mang theo cực độ khinh miệt cùng chẳng thèm ngó tới. Liên chút bản lãnh này sao còn không đến mức đem bản tướng chọc giận thiếu niên tựa như thực xem thường. Mà chỉ có nhìn xem Vân Lam đi xuống đài mấy vị đương gia lại thần sắc hiện lên một tia không hiểu, gần Vân Lam tĩnh mịch ánh mắt lóe lên, tự nhiên biết rõ mấy người kia cố ý như thế là muốn cho bản thân xuống đài đem nàng giết, đã như vậy, nàng phối hợp một chút lại như thế nào thế là tiếp tục khinh thường tới gần, cuồng vọng đi nữa cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi mà đúng lúc này có đúng không kéo dài hơi tàn cu nở dê có thể giết người nhị đương gia đột nhiên từ dưới đất vọt lên giống. Như mãnh liệt báo đồng dạng xông lên Vân Lam, khóe môi nết lên tà ác nụ cười, người đi chết ra tốc độ kia trước đó chưa từng có nhanh đại nhân chung quanh tất cả mọi người kinh hô không tốt bọn họ đang nghĩ tiến lên, bốn vị khác đương ra cu nở dê đồng thời thân lên, sau đó hướng xung quanh bắt nhanh công kích. Bộ kia hung tàn bộ dáng nơi nào có phòng giam bên trong con mèo bệnh bộ dáng á nguyên lai like mấy người lại là trang. Chỉ chờ thẩm phán thơ y điếm dụng kế vượt ngục ha ha ha ha muốn bắt bọn lão tử cứ như vậy mấy cái yếu gà thực sự là quá coi thường chúng ta. Đại đương gia ha ha cười nói. Những cái này phòng thủ yếu kém quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng hiện tại không những có thể hoàn toàn vượt ngục, còn có thể giết bọn hắn cựu nhân, cái gọi là chiến thần đại nhân. Thực sự là song hỷ lâm môn, không đợi hôm nay bọn họ vừa có thể lấy được tự do lần nữa còn có thể dương danh thiên hạ, sảng khoái thai. Mà Bành Long sớm lấy bị hình tượng này dọa sợ. Tại sao có thể như vậy ngay tại tất cả mọi người không cùng tâm tư thời điểm, một tiếng tuyệt đối thê thảm kêu thảm truyền đến. Chương 359, mạnh quả thực quá mạnh, 2. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang lại chỉ gặp một cái như vậy to bóng đen thành hình cầu bay ra ngoài bên ngoài cửa chính thế mà bay ra ngoài cửa 100 mét chỗ ẩm to lớn vang tiếng vang lên tóe lên một chỗ bụi đất cái kia đó là cái gì tất cả mọi người kinh hãi thấy thế nào bộ dáng giống người thế nhưng là người làm sao có thể bay xa như vậy sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ mở màn chỉ thấy thiếu niên hoàn hảo không chút tổn hại đạm nhiên đứng ở chỗ đó mà vừa rồi công kích hắn. Nhị đương gia hiển nhưng đã không biết tung tích bốn vị đương gia đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức nghĩ tới điều gì bọn họ nhìn về phía ngoài cửa nơi đó nằm, không phải liền là nhị đương gia vẫn là ai nhị đệ nhị đương gia bọn họ nhìn xem Vân Lam trong đôi mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể ngay cả chung quanh bộ khoái cùng Bành Long đều chấn kinh nhìn một chút Vân Lam lại nhìn một chút ngoài cửa. Mẹ a một người tại sao có thể bay xa như vậy đây là cái gì quái lực làm sao còn muốn tiếp tục không thiếu niên phảng phất cái gì cu nở dê chưa từng xảy ra đồng dạng, đứng ở nơi đó khoan thai tự đắc hỏi. Kỳ thật nội tâm của nàng lại là một cái tiểu nhân nhi tại xấu hổ làm sao bây giờ giống như vừa rồi đặt chân quá nặng đi, cũng không biết cái kia nhị đương ra cho không chó mang mà bốn vị khác đương ra đưa mắt nhìn nhau lẫn nhau mắt nhìn, sau đó y lìa nguyên hung ác tiến lên thành hay sao. Chẳng phải một lần này sao bọn họ cũng không tin bốn người còn không làm gì được một thiếu niên về phần vừa rồi một màn kia bọn họ vô ý thức cho che giấu. Cho nên dẫn đến phanh phanh phanh phanh a bốn đạo thê tiếng kêu thảm thiết truyền đến bốn cái thân hình khổng lồ giống như trẻ trôi nước một dạng đá bay ra ngoài, cái kia không thể chống lại lực lượng khi bọn họ thật sâu cảm thụ thời điểm mới biết được. Khủng bố đến mức nào soạt đại đường cửa toàn bộ cu nở dê theo mấy người trùng kích nát ào ào lúc này. Trong đường mọi người đã bị một màn này sợ ngây người. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra bốn cái bọn họ toàn bộ không cách nào chống lại thổ phỉ đầu lĩnh liền bị thiếu niên một người đánh bay ra ngoài thậm chí đều không có làm dừng lại toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bọn họ nhìn xem cái này thiếu niên này hô hấp đều kém chút dừng lại. Mạnh quả thực quá mạnh. Mà lúc này Vân Lam cũng mặc kệ quanh thân lửa nóng ánh mắt, nhìn một chút bản thân hư hao của công. Tâm có chút thịt đau cái này có phải hay không phải bồi thường tiền A mặc dù, nàng có rất nhiều tiền nhưng vẫn là rất nghèo A bất quá mặt ngoài y nguyên lưng như thẳng tu nở dê giống như đi qua đại đường, thoạt nhìn khí chàng cực kỳ cường đại đến, trước nhìn một chút mấy người kia chết chưa mà đại đường đám người rốt cục kịp phản ứng. Ta tin tưởng, hắn thực sự là chiến thần đại nhân đột nhiên, một vị bộ khoái không tự chủ được lẩm bẩm lên tiếng nói. Mà một vị khác bộ khoái ba đánh một cái đầu hắn, nói nhảm còn cần ngươi nói, chiến thần đại nhân dạng này thực lực quá cúng bái tất cả mọi người đôi mắt lửa nóng. Bọn họ thế mà sinh thời có thể như thế tới gần chiến thần đại nhân, hơn nữa còn có thế ngưỡng vọng đến chiến thần đại nhân phong thái thực sự quá tân phúc so với bọn bộ khoái ánh mắt sùng bái, một người trong đó quả thực ngốc trệ. Cái kia chính là Bành Long. Chiến thần đại đại nhân môi hắn không thể tưởng tượng nổi run rẩy. Sau đó đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lúc này đã đi ra cửa nghịch quang thiếu niên bóng lưng, cái kia thân hình y y nguyên thoạt nhìn mảnh mai đơn bạc nhưng là tại hắn trong đôi mắt cũng đã giống như thiên thần giáng lâm hắn thế mà nhìn thấy chiến thần đại nhân bản tôn hắn thế mà cách chiến thần đại nhân một cánh tay khoảng cách qua hắn thế mà cùng chiến thần đồng đường thẩm vấn vụ án. Chơi ạ, Bành Long phảng phất mình thấy thiên đường. Chương 360, phá hư công cộng hoàn cảnh, 3. Mà lúc này Vân Lam bước ra cửa phòng khách bên ngoài nàng cất bước hướng đi trống trải trong đất bằng, nhìn trên mặt đất tốn sức nghị muốn đứng lên mấy vị đương gia. Khoe miệng cười lạnh. Vọng tưởng giết triều đình quan viên, tội càng thêm tội vọng tưởng vượt ngục chạy trốn, tội càng thêm tội còn có các ngươi huyết phá hủy công cộng hoàn cảnh, tội càng thêm tội. Vân Lam mặt không biểu tình nhàn nhạt nói. Mà trên mặt đất năm người, lúc đầu thương thế rất nặng. Cuối cùng nghe phía sau câu nói kia càng là nhịn không được khí cấp công tâm phốc mấy ngụm lớn huyết toa đi ra, ngươi bọn họ cường thế nặng ngay cả lời đều không nói được. Lồng ngực xương sườn cảm giác bị một cước kia đều đá nát, lúc này vừa nói cũng cảm giác xương cốt cắm vào trong phổi, mang theo không gì sánh kịp đau đớn. Thế nhưng là lúc này thiếu niên một thân áo gai đứng chắp tay tại trước mặt bọn họ, giống như cao cao tại thượng vương giả. Mà bọn họ chính là cái kia không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Bất quá, sâu kiến xác thực, bọn họ thậm chí ngay cả một chiêu đều đánh không lại cái này là bực nào cho cười thiếu niên này lại có như thế lực lượng từ xưa tới nay chưa từng có ai, cho bọn họ dạng này đả kích và rung động lại có thể đồng thời dây giết bọn họ năm người. Khó trách thiếu niên này có thể nổi tiếng thiên hạ, bọn họ thực sự là suối quẩy, bắt ai không tốt thế mà bắt một tên sát tinh trở về. Mà lúc này Vân Lam phiết bọn họ vài lần sau đó tiếp tục nói, tốt rồi. Đã các ngươi bộ dáng này cũng là thẩm vấn không được nữa, cái kia bệ hạ muốn hỏi Hoàng Kim sự kiện chỉ có thể tạm thời gác lại, phảng phất rất đáng tiếc đồng dạng lắc đầu. Chỉ có nhị đương gia nhịn không được cắn răng mở miệng, cái kia Hoàng Kim ngươi dám nói không phải ngươi cầm bọn họ không tin, trừ bỏ thiếu niên này, có ai như thế năng lực mà. Vân Lam nghe bọn họ lời nói về sau, đột nhiên nở nụ cười, Hoàng Kim không có ý tứ. Các ngươi là nói phía sau núi viên thứ ba dưới cây vẫn là phương nam 100 bước dưới tảng đá lớn vẫn là phía đông toái thạch sườn núi mặt phía bắc đông cỏ dọn ra hoặc là phía tây cửa động bộ kia vô sỉ bộ dáng mấy phần ngả ngớn nhưng là trong. Miệng lời nói lại làm cho năm người đồng thời không dám tin chừng to mắt người, những vị trí kia không phải sao, không là bọn họ chôn tiền chi địa sao, thiếu niên này làm sao sẽ biết rõ. Bọn họ chừng to mắt hung hăng nhìn xem Vân Lam, mà không có ý tứ. Đã không có dù sao các ngươi cu nở dê không dùng đến, ta liền thay các ngươi đảo, tạ ơn coi như xong. Vân Lam vẻ mặt thành thật nói. Phốc phốc phốc phốc phốc, khí cấp công tâm năm đạo cột máu hoa đi ra, năm người thế mà liền nhắm mắt ngã xuống. Vân Lam sững sờ, quá không chịu được đả kích ra, nàng quay đầu lại, nhìn xem y hải nguyên xa tại sau lưng bên trong đại đường ngơ ngác chúng bộ đầu, vung tay lên rốt cục. Đám người mới phản ứng được chiến thần đại nhân để bọn hắn ngay sau đó tất cả mọi người kích động cùng nhau tiến lên. Thế nhưng là chờ bọn hắn ra ngoài thời điểm mới phát hiện, A Bành đại nhân Lu Cờ Na Ho thế mà chạy đến trước mặt bọn họ chiến thần đại nhân. Có gì phân phó? Chỉ thấy Bành Long một mặt cực kỳ chân chó đôi mắt hiện sao riêng đứng ở Vân Lam một bên cung kính nói. Nơi nào còn có bình thường bảo thủ nghiêm cẩn bộ dáng, sau khi nhìn mặt chúng bộ khoái tiết tháo đều tan nát một chỗ. Bành đại nhân, ngài cu nở dê quá vô sỉ, bình thường ngài không phải ghét nhất nôn nôn nở dê hừng hực đụng chút sao, làm sao bây giờ bản thân chạy nhanh như vậy, chỗ nào còn cùng bình thường bản thân giảng quan uy khí độ dính dáng. Ngay cả Vân Lam nhìn bên cạnh đối với nàng gạt ngôi sao mắt lao đầu đều cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Khu khu, Bành đại nhân để cho người ta nhìn xem mấy người kia thế nào, nàng giả bộ như nghiêm chỉnh chỉ trên mặt đất mấy người nói. Là, chiến thần đại nhân. Bành Long một mặt hưng phấn. Sau đó đứng dậy, nhìn xem đằng sau bọn bộ khoái lập tức trở mặt cả giận nói, mấy người các ngươi mau đi xem một chút bọn bộ khoái, mặc dù đối phương là chiến thần đại nhân. Nhưng là ngài thái độ này cũng chênh lệch quá lớn rồi a. Chương 361, cùng chân dung không giống nhau thần tượng, 4. Mấy vị bộ đầu bất đắc dĩ đi lên trước, nhìn một chút huyết nôn trên người rối tinh rối mù cực kỳ thê thảm nằm trên mặt đất năm vị thổ phỉ đầu lĩnh. Tay thăm dò hô hấp hồi chiến thần đại nhân, chết rồi, mọi người vừa nghe, đều ngẩn ra. Những người này thoạt nhìn vừa rồi giữ như vậy mãnh liệt thế mà bị chiến thần đại nhân đá một cước liền chó mang. Không khỏi quá yếu đuối rồi a, mà Vân Lam cũng là sờ lỗ mũi một cái. Những người này chẳng lẽ là bị bản thân tức chết bất quá một cước kia đạp mấy người đã tổn thương phế phủ. Không phải tổn thương nặng như vậy QNZ liền sẽ không dễ dàng như vậy tức chết. Nhưng là nếu như miệng nàng không như vậy không tự trọng, sớm chút cứu rút, mấy người kia còn có thể lưu lại nửa cái mạng. Tóm lại, nàng đều là kẻ cờ âm ở đầu đầu này. Bành Long cũng là nhìn một chút trên mặt đất mấy người, nhướng mày sau đó vung tay lên nói, cái kia còn thất thần làm gì chết rồi liền mang xuống á ở chỗ này chiếm chỗ á loại này công đường dự đoán ám sát quan thẩm vẫn còn muốn vượt ngục phát rồ đào phạm, tại chỗ giết chết đánh chết là cực kỳ bình thường. Huống chi bọn họ muốn giết vẫn là chiến thần đại nhân, đã sớm nên chém thành muôn mảnh. Hơn nữa nếu như hôm nay không phải chiến thần đại nhân, đổi lại cái khác giống như con lại, tỉ như là hắn vậy khẳng định đã sớm để cho mấy người kia đắc thủ giết đồng thời đảo vong thành công. Cho nên, đối với cái này mấy người tử vong, không có người nào đồng tình. Vừa rồi đám người kinh ngạc chỉ là kinh hãi mấy người kia cư nhiên như thế không trải qua đánh mà thôi, mặc dù có chút ngoài ý liệu, nhưng lại cũng là hợp tình lý. Nhìn xem bị bắt nhanh mang xuống năm vị đương gia. Vân Lam lắc đầu một mặt tiếc nuối nói, tất nhiên chết rồi, cái kia bệ hạ muốn hỏi Hoàng Kim sự kiện cũng là thành mê. Ai thôi thiên ý như thế cuối cùng còn nhìn trời một chút, bộ kia ưu sầu bộ dáng phảng phất thực đại nghĩa lẫm nhiên đồng dạng, kỳ thật nội tâm lại là nhẹ nhàng thở ra. Dạng này cũng tốt cha nhờ kho ý lịch tiện tức nam nhân kia hỏi lại nàng. Mà một bên Bành Long nghe Vân Lam lời nói sau nhưng cũng là an ủi, chiến thần đại nhân không cần lo lắng, việc này lại sai không ở chiến thần đại nhân, bệ hạ nhất định có thể đủ thông cảm. Vân Lam nhìn một chút Bành Long, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. Hiểu sau đó xoay người hướng đại đường đi đến Bành Long sững sờ. Chiến thần đại nhân đây là nghĩ đến liền nghi hoặc không hiểu đi theo. Trong hành lang, Vân Lam đột nhiên đi đến án kiện trên bàn, mở ra giấy tuyên. Mài nghiên mực ngồi xuống sư ra lập tức xoay người kinh hỉ chạy tới, không biết chiến thần đại nhân pha y chăng muốn viết chữ tiểu nơi này có chuẩn bị kỹ càng. Vân Lam nhìn một chút sư ra cầm bút mực, tiếp nhận trong đầu hồi tưởng lại mấy vị đương gia vừa rồi trọt dạ, sau đó đại thủ mấy vung trên giấy mực tàu thành hình. Mà lúc này Bành Long cũng đang đi tiến đến, hắn tiến lên hướng trên bàn xem xét. Đại nhân, cái này Vân Lam viết xong sau mới thả ra trong tay bút lông. Hát phong trại số liệu không phải không hoàn chỉnh sao, một phần này mới thật sự là hoàn chỉnh chính xác. Bành Long nghe xong mừng rỡ, quả nhiên không hổ là chiến thần đại nhân, ngay cả cái này cũng có thể tính tới. Vân Lam, đối với Bành Long sùng bái mù quáng nàng lại một lần đổi mới nhận thức. Đây là bản tướng quân trước đó tra được, ngươi theo cái này nhập kho liền tốt. Vân Lam không để ý tới cái kia kỳ hoa tư duy nói. Chiến thần đại nhân quả nhiên lợi hại, Bành Long hưng phấn tiếp nhận giấy trắng. Nhìn một chút phía trên phi long múa phượng nhất giống như kiểu chữ, đôi mắt ánh sáng đây chính là chiến thần đại nhân thân bút ân, đợi lát nữa tay chép một phần, sau đó đem một phần này thân bút chữ viết lại dán lên. Chẳng qua hiện nay thấy được Vân Lam, Bành Long cũng là biết mình cái kia bức chân dung rốt cuộc như thế nào thê thảm không nỡ nhìn thật sự là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không giống. Chương 362, Chiến thần phủ thông báo tuyển dụng gợi ý, Nam. Không đúng, cái kia bức chân dung thực sự quá không giống hắn, phải lần nữa vẽ tiếp. Bành Long ở trong lòng đem cái kia bán chân dung mắng mười mấy lần. Thế mà lừa gạt hắn 10 lượng bạc bán hắn phó hàng giả. Hắn nhìn một chút Vân Lam, rõ ràng chiến thần đại nhân bản nhân chính là sinh phong lưu phong khoáng, tuấn mỹ phi phàm. Mà đối với Bành Long nhỏ mó, Vân Lam chỉ là lông mày run rẩy, tất nhiên tất cả sẵn sàng, bản tướng quân liền cáo từ. Bành Long kịp phản ứng. Chiến thần đại nhân không nghỉ ngơi một hồi mới đi sao, bộ kia đáng thương lại không muốn bộ dáng để cho Vân Lam run rẩy liên tục. Một cái như thế đại thúc đối với nàng làm ra như vậy biểu lộ, thực sự thật là làm cho người ta không dám khen tạo. Không, bệ hạ khẩu dụ để cho bản tướng quân nhanh lên hồi cung, bản tướng quân liền cáo từ, nhưng trong lòng thì một trận lũ cục, cương chân dung Bành Long, ngươi thực sự là đủ. Mà đầu này Bành Long lại như cũ căng thẳng nhìn chằm chằm Vân Lam. Nghĩ phải nhìn nhiều một hồi, thế nhưng là trong miệng lại chỉ có thể nói, thần, cung tiễn chiến thần đại nhân ân. Vân Lam giống như uy nghiêm gật gật đầu, sau đó liền tại nào đó vị đại thúc phấn mãnh liệt không muốn trong đôi mắt cứng rắn lưỡn thẳng thân thể bước ra cửa chính. Nhớ tới đại môn QNZ tự nhiên nghĩ tới bị bản thân phá hủy cái kia bên trong đại đường của công. Được rồi, dù sao lịch tiện tức có là tiền. Công khoản cái gì, không phải liền là loại thời điểm này cũng phải dùng sao bất quá trở về đường bên trong. Vân Lam lại đi qua thanh lân phủ, nàng xem nhìn hồng sắc phủ đệ, lông mày nhẹ nhàng nhíu. Y mắng thở dài một phen liền hướng chiến thần phủ đi đến nói nhảm, nàng hiện tại một thân áo vải như thế nào tiến cung đi hát phong trại liền cũng không tắm qua tắm, lại không dọn dẹp một chút chẳng phải mùi thối vang xa thế nhưng là mới vừa trở lại chiến thần phủ, nàng liền phát hiện chung quanh nhiều rất nhiều không hiểu khí tức. Thoạt nhìn không giống nghiêm chỉnh huấn luyện thị vệ, nhưng ngược lại là giống một chút giang hồ hiệp sĩ. Vân Lam có chút nhất câu môi. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong đôi mắt đi về phía chiến thần phủ đại môn. Cái này khiến chỗ tối chờ đợi vô số thiên thế lực khắp nơi chừng lớn hai con ngươi. Uy lão đại, người đến dựa vào như thế nào là cái gà thịt tiểu bạch kiểm không phải là trong phủ hạ nhân a không phải nói chiến thần phủ không có hạ nhân sao chẳng lẽ là giống như chúng ta, muốn nhìn chiến thần đại nhân nhìn nhìn lại các phương lén lút nhìn. Lại chỉ gặp thiếu niên kia đưa NG99 trực tiếp đi về phía chiến thần phủ đại môn, sau đó thế mà mở cửa, đẩy cửa vào đám người kinh hãi ta dựa vào hắn tiến vào làm sao có thể thực tiến vào thế lực khắp nơi canh dự ở chiến thần phủ những ngày này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có việc người ra vào, lập tức kinh hãi không biết phản ứng ra sao cái kia thiếu niên kia là người nào lại dám tùy ý tiến vào chiến thần phủ ta liền nói, hẳn là chiến thần phủ hạ nhân A mà đi vào. Vân Lam thì là có chút nghiêng đầu nết miệng lên sau đó tiến vào trong phủ. Nhìn xem như vậy đại chiến thần phủ hôm nay mới phát hiện trong phủ quá mức quẳng cung ẽ. Nhớ tới bên ngoài những người kia, nàng động linh cơ một cái. Sau đó chạy đến thư phòng bá bá bá viết vài cái chữ to bên ngoài phủ cửa mở. Đi ra thiếu niên kia đi ra a hắn đang làm gì đám người nghi hoặc. Chỉ thấy thiếu niên cầm trong tay một tấm như vậy lớn giấy trắng, trải rộng ra sau đó xoát một nắm lớn trắng nhược cây. Đi lên vừa dán lên, liền lần nữa tiến vào trong phủ. Ở lại một hồi, mọi người mới lén lút đi ra, chạy lên xem xét. Cái gì thông báo tuyển dụng gợi ý? Chương 363, chiến thần phủ cái kia thần một dạng nam nhân, một. Đám người theo vài cái chữ to nhìn xuống đi thông báo tuyển dụng nội dung như sau. Thông báo tuyển dụng yêu cầu, nam nữ không hạn, tuổi tác không hạn thông báo tuyển dụng chức vị. Làm chuyện vặt 100 tên tuổi tác 2030 tuổi cần cù giản dị người ưu tiên tiền bạc 5 lượng bạc một tháng. Hộ vệ 300 tên võ công cường giả ưu tiên 15 lượng bạc một tháng. Đầu bếp 1 vi biết làm ngự thực người ưu tiên 20 lượng bạc một tháng. Thị nữ 100 tên tính cách hoạt bát người ưu tiên 5 lượng bạc một tháng. Ma ma 10 tên về hưu cung nữ người ưu tiên 10 lượng bạc một tháng thông báo tuyển dụng thời gian có hiệu lực một tháng sau trong vòng 3 tháng đám người đưa mắt nhìn nhau cái này thật giả từ chiến thần phủ dán ra đến. Ngươi nói thật giả ta dựa vào hộ vệ 15 lượng bạc một tháng, La Ho Tư nửa năm đều không có nhiều như vậy. Mặc kệ, La Ho Tư muốn thoát ly môn phái đi chiến thần phủ làm hộ vệ La Ho Tư cũng muốn đi đám người kích động nói. Đây thật là thiên đại hảo sự A nói như vậy lớn như vậy quan nhân, trong phủ đệ thị vệ cùng thị nữ cũng là từ đặc biệt con đường đi chọn lựa, chỗ nào đến phiên bọn họ những cỏ này căn A ai biết hiện tại thế mà trên trời rơi lớn như vậy đĩa bánh đây chính là chiến thần phủ ai không muốn vào chiến thần phủ A đi vào chiến thần phủ không đơn giản có thể hàng ngày nhìn thấy chiến thần đại nhân, hơn nữa bây giờ còn có thể cầm cao như thế phụ bạc. Đám người kích tình bành bái sau đó nhìn phía trên ngày đứng ở phía trước một vị hán tử điên cuồng đồng dạng kích động nói, còn một tháng nữa thời gian, vậy lao tử muốn trở về dành thời gian luyện tập võ công, đến lúc đó tại tuyển mộ bên trong chỗ hết tài năng, sau đó bị chiến thần đại nhân nhìn chúng tiến vào chiến thần phủ sau đó đi đến nhân sinh đỉnh phong ha ha ha thế nhưng là chờ hắn nói xong, nhìn chung quanh, thế mà một người đều không thấy hèn hạ vô sỉ chờ La Ho Tư sau đó không đến. Một canh giờ. Chiến thần phủ thông báo tuyển dụng sự tình liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Trong chốn võ lâm, bao nhiêu võ lâm hảo hán cũng bắt đầu cuồng luyện võ công, để cầu tiến vào chiến thần phủ làm tên hộ vệ, định vị bọn họ nhân sinh mục tiêu lớn nhất. Trong dân chúng, bao nhiêu thanh niên nam nữ bắt đầu chờ đợi một tháng kỳ hạn tiến đến, rất đến đã bắt đầu mỗi ngày lưu luyến tại chiến thần phủ bên ngoài nhìn có người hay không động chức để xem xét địch tình. Trong tử lâu, bao nhiêu đầu bếp đã bắt đầu dục dịch, mỗi ngày chăm chỉ luyện đồ ăn, để cầu đăng phong tạo cực có thể bắt được chiến thần đại nhân dạ dày. Quý tộc nhà, bao nhiêu các tiểu thư bắt đầu xuân tâm muốn động, buông xuống thêu khăn cầm lên khăn lau, chỉ vì có thể tiến vào chiến thần phủ sau đó gần nước lâu đài trước được trăng bổ nhào cái này thần đồng dạng nam nhân. Tóm lại, trong kinh thành, tất cả bách tính bình dân cũng bắt đầu biến phải chăm chỉ tiến tới, một cô mưa núi sắp đến gió tràn khắp lầu tư thế. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này Vân Lam cảm thụ ngoài cửa toàn bộ khí tức sau khi biến mất, ung dung tắm rửa, thay quần áo khác, liền hướng lấy hoàng cung đi muốn hỏi nàng vì sao muốn tại dân gian thông báo tuyển dụng cái kia còn phải hỏi từ xưa cao thủ tại dân gian, kỳ nhân dị nhân nhiều không kể xiết. Vạn nhất liền bị nàng đào được bảo đâu hơn nữa đi qua huấn luyện thị nhân cùng thị nữ lại như thế nào đều nhiều hơn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí hoặc khô khan hoặc bấp mị, một đám người tự thành một loại không khí. Cung tập tục. Cho nên, nàng chiến thần phụ tập tục nàng hay là hy vọng là tinh thần phân chấn ánh nắng tích cực hoạt bát hướng lên trên. Thế là mới có dạng này thông báo tuyển dụng. Vì sao ngày định tại một tháng sau một là bởi vì loại sự tình này gấp không được. Cổ đại tin tức truyền bá hiệu suất quá kém, đến từ từ sẽ đến thứ hai là bởi vì cái này tháng nàng còn có chuyện quan trọng muốn làm, không có thời gian. Về phần là chuyện gì trong đầu hiện lên Văn Thanh tấm kia né tránh khuôn mặt, đương nhiên là vì anh em tốt chống đỡ chàng tử đi. Chương 364, đều bị thần đá chết, 2. Hiện tại Vân Lam gương mặt này, khả năng tại địa phương khác nhận ra độ không cao, nhưng là tại Hoàng Cung cùng Ngự Khanh Trạm loại địa phương này. Hiện tại cơ bản chỉ cần soát mặt là đủ rồi. Cho nên, một đường tiến vào cửa cung, hoàn toàn không người nào dám ngăn cản nàng. Loại này vinh dự tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tại một đám ngự lâm quân ngưỡng mộ cùng sùng bí bên trong, cái kia thân mặc áo giáp thiếu niên tướng quân nhanh chân hùng phong hướng cửa cung đi. Kỳ thật nếu như không phải nhất định trường hợp, Vân Lam chắc là sẽ không mặc lịch tiện tức đưa bộ kia hoàng kim chiến giáp. Thực sự quá kiêu căng lúc này trong ngự thư phòng. Lịch Hiển Tức ngồi ở chủ vị phía trên, đổi một thân long bào sau tự nhiên lại khôi phục một thân tôn quý trầm ổn, quân vương bá chủ khí để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ có bác Đức đứng ở một bên gục đầu xuống nói khẽ, vậy hạ chiến thần đại nhân đến rồi để cho nàng đi vào a tối mị tiếng nói nhàn nhạt thấp giọng mở miệng, từ tính mà gợi cảm, Lịch Hiển Tức ý thì nguyên nhìn trong tay quan văn, che đậy dưới lớn lên tiệp thấy không rõ hắn lúc này suy nghĩ. Phảng phất mặt không gợn sóng. Nay tấm cực kỳ bình tĩnh bộ dáng ngược lại để vừa tiến đến Vân Lam nội tâm có chút tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Thần tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn vạn tuế nàng quỳ một chân trên đất, trong mắt vòng rồi lại vòng. Thực đến trước điện nhìn thấy nam nhân này nàng mới phát hiện có chút méo mó thực sự chỉ là méo mó, làm sai chuyện ngay cả đột nhiên không có trột dạ cũng giống như bật đi ra sau đó bị phóng đại vô số lần đồng dạng Vân Lam có vẻ hơi phiền muộn đặc biệt là nghĩ đến đợi lát nữa còn có việc muốn nhờ, lúc này càng là một bộ tiểu tức phụ bộ dáng khéo léo. Mà thủ tọa phía trên Lịch Điện Tức cũng không ngẩng đầu nói, ái khanh đứng lên đi là bệ hạ Vân Lam cực kỳ cung kính nói, sau đó lập tức không nói hai lời liền phạt đứng tựa như lui qua một bên đi. Bộ này khó được thuận theo bộ dáng ngược lại để Lịch Điện Tức đôi mắt thăm thẳm nhìn Vân Lam một chút, ái khanh hôm nay thẩm vấn như thế nào quả nhiên, muốn hỏi đạo chuyện chính khụ khụ, cái kia, hỏi Vân Lam yếu ớt nói. Kỳ quái trước khi đến bản thân còn chí khí hào vân, làm sao một đến cái này trước mặt nam nhân khí chẳng liền chỗ này đâu ẩn, nhất định là bởi vì đợi lát nữa có việc muốn nhờ nguyên nhân. Bây giờ còn là tạm thời buông xuống tư thái thôi ẩn nam nhân thả ra trong tay nốt văn. Sau đó mắt đen thẳng tắp khóa chặt nàng, môi mỏng dương lên, thanh âm mang theo có chút trêu chọc nói, ái khanh hôm nay giống như có chút kỳ quái ha ha bệ hạ đa tâm Vân Lam một mặt cười ha hả nói. Lịch Hiển Tức nhìn nàng kia một bộ Di Lặc Phật đồng dạng khuôn mặt tươi cười, khiêu mi nói, vậy xem ra là kết quả cha hỏi như ý, bằng không thì ái khanh sao như thế vui vẻ Vân Lam, nàng chỗ nào vui vẻ nàng rõ ràng chính là nụ cười cứng ngắc được không bất quá tiếp tục như vậy nữa. Không biết sẽ bị nam nhân này xuyên tạc thành cái dạng gì cho nên cắn răng một cái ách bậy hạ kết quả tra hỏi khả năng không ra được á vì sao thủ tọa phía trên nam nhân y lý nguyên thờ ơ bởi vì người đều bị thần. Cho đá chết. Vân Lam yếu ớt nói. Cái gì Lịch Điện Tức ngẩng đầu lên đá chết Vân Lam gục đầu xuống, con môi tiếng nói, là nhìn xem dưới mặt đất khó được một bộ lực lượng không đủ Vân Lam, Lịch Điện Tức tự nhiên không sinh ra khi đến, ngược lại có mấy phần muốn cười nói. cái kia Ái Khanh nói một chút, năm cái thân thể cường tráng thổ phỉ đầu, là như thế nào bị Ái Khanh đá chết Vân Lam xấu hổ, vi thần biết sai, nhưng là thật sự là thần bất đắc dĩ mà vì đó. Lúc ấy tình huống nguy cấp, tù phạm trên công đường đột nhiên xông lên muốn giết thần vượt ngục, cho nên, thần liền khụ khụ không dừng đặt chân nặng chút. Chương 365, Thiên Thi Chi Hình, 3. Nàng đương nhiên sẽ không nói nhưng thật ra là bị bản thân tức chết. Bằng không thì việc này chẳng phải không xong rồi mà thủ tọa phía trên lịch điện tức nghe được giết thần mấy chữ lúc rõ ràng khí chẳng có chút không đúng. Hắn khuôn mặt hơi trầm xuống, hiện tại người ở nơi nào Áp Vân Lam nâng lên, người người nào lịch điện tức ngước mắt nhìn xem nàng, Ái Khanh nói mấy vị kia khâu phi. Vân Lam mới phản ứng được, kỳ quái nói, bởi vì người đã chết cho nên đang tại y hệ nhân phủ bên trong tiến hành lập hồ sơ xử lý. Dứt lời lại nghe được thủ tọa phía trên nam nhân buồn bã nói, bác đức nô tài tại chuyển chấm khẩu dụ hát phong trại khấu phi cùng hung cực ác, tội không thể tha, chấp hành tiên hình vào không được thổ. Là bác đức lĩnh chỉ. Sau đó liền lui xuống tâm lại nói, vậy hạ giống như xem ra rất tức giận cùng là, liền mấy cái kia ác đồ lại còn nghị ám sát chiến thần đại nhân. Khó trách bệ hạ liền thổ cũng không cho nhập còn muốn tiên thi. Chẳng lẽ không biết chiến thần đại nhân là bệ hạ trong lòng tình yêu sao? Ách nói như vậy giống như có chu tờ kỳ quái ân. Chiến thần đại nhân là toàn bộ bắc thần đáy lòng nhọn. Huống chi là bệ hạ đâu mà đầu này Vân Lam nghe xong. Ẻm mà nam nhân này quá độc các tiên thi nặng như vậy khẩu vị nói xong là nàng để cho bọn họ có lưu toàn thây. Hiện tại chặt đầu thì không cần, lại là xử cực hình, còn không thể xuống mộ. Hy vọng ở dưới lòng đất mấy vị không nên hận nàng. Bất quá, hận nàng cũng không sợ người như vậy cặn bã, sát hại vô tội gia đình bách tính ngàn ngàn vạn, dạng này hình pháp cũng không tính là quá mức. Lại hoàn toàn không biết nào đó cái nam nhân, chỉ là vì nàng, mà không phải là vì cái khác. Ái Khanh đột nhiên, thủ tọa phía trên nam nhân lại mở miệng lần nữa. Vân Lam một cái giật mình. Thân tại lịch điện tức mắt đen tản ra qua một lần Vân Lam toàn thân sau xác định không có chỗ nào sau khi bị thương liền cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nói, lần sau giống thẩm vấn cái này xấu phạm, tất nhiên muốn đeo vũ khí, tay không công kích vạn nhất bị thương thiên hạ bách tính nên muốn trách chấm. Ách Vân Lam nghe nói như thế mới phản ứng được, là mẹ, liền nói nam nhân này đột nhiên chung cái gì gió nguyên lai là vì cái này gốc dạ sợ dao động bản thân dân tâm hừ nàng còn có chút cho rằng nam nhân này thuần thuần là vì nàng đâu may mắn không có tự mình đa tình. Chờ một chút tự mình đa tình làm sao nàng đưa cho chính mình dùng từ ngữ càng ngày càng quái mà đầu kia lịch điện tức nhưng chỉ là ngẩng đầu nhìn Vân Lam một chút sau liền tiếp tục xem mặt bản văn án. Tới nhàn nhạt hai chữ mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Vân Lam kịp phản ứng. Sau đó liền chân chó tiến lên, thần tại không biết bệ hạ có gì phân phó lịch điện tức nghiêng đầu quái dị nhìn Vân Lam một chút, sau đó cười nói, Ái Khanh thế nhưng là có chuyện đối với chấm nói Vân Lam, nam nhân này làm sao biết chẳng lẽ mình biểu hiện quá mức sao thế là ha ha cười nói, cái kia thần nói lịch điện tức cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái kia thần thần muốn xin phép nghỉ Vân Lam gục đầu xuống, mẹ A rốt cục nói ra khỏi miệng. Cái gì lịch điện tức rốt cục ngẩng đầu đồng thời khép lại trong tay văn án. Ái Khanh muốn xin phép nghỉ là Vân Lam yêu ớt nói. Lịch điện tức nhìn xem nàng, một đôi hoa đảo giống như hẹp dài mắt phượng có chút meo lại, nguyên nhân. Vân Lam ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nói, cái kia, tên tiểu nhân kia nghĩ về thăm nhà một chút một bộ cực kỳ chân thành tha thiết bộ dáng bất quá một cơ hội cuối cùng. Nói thật nam nhân nhìn xem nàng, tuấn mỹ khuôn mặt yêu trị để cho người ta hô hấp ngạt thở, cái kia không giận tự uy quân vương áp bách khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chương 366, xin phép nghỉ phong ba trừng phạt thăng cấp, 4. Vì sao nàng về nhà cũng không phải là nói thật chẳng lẽ mình lại không thể có người nhà hạ thần đúng là muốn về nhà Vân Lam cắn răng một cái gắt gao nói. A nam nhân cười lạnh một tiếng truyền đến, nhìn tới Ái Khanh một cơ hội cuối cùng cũng không muốn đâu từ tính ưu nhã thanh âm mang theo khoan thai thở ơ, giống tiếng đàn một dạng dễ nghe, trong đó có chút hàn ý lại làm cho nàng run lên. Ẻm mạ nam nhân này chẳng lẽ QNZ biết đọc tâm thuật hay sao hắn làm sao khẳng định chính mình là nói dối bệ hạ, thần chẳng lẽ lại không thể về nhà sao nàng bị tức giận nói. Mà lịch điển tức nhìn nàng một cái, không biết rõ ràng chính là nàng nói dối, làm sao ngược lại bản thân tức giận chẳng lẽ Ái Khanh ở chỗ này có hay không nhà, chấm lại không biết lịch điển tức nhìn xem nàng, ý vị thâm trường buồn bã nói. Vân Lam sững sờ câu nói này để cho nàng trong lòng giật mình. Bởi vì đối phương nói là ở chỗ này, mà không phải nói thẳng có hay không nhà cái này ở chỗ này ý nghĩa thực sự quá thâm ý để cho nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ hắn biết mình mà lúc này Lịch Điển Tức cũng đã nhàn nhạt mở miệng, nếu như không nói thật, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vân Lam lập tức kịp phản ứng. Nam nhân này muốn hay không nhỏ mọn như vậy không phải liền là xin phép nghỉ sao cũng không phải muốn đoạt hắn hoàng vị. Thế là chỉ có thể ăn ngay nói thật, thần nghĩ Bùi Văn Thanh Lân tướng quân hồi một chuyến Lương Châu nàng ôm quyền cúi thấp đầu lại không nghĩ rằng, nàng vừa mới dứt lời có đúng không đỉnh đầu chỗ tham thảm truyền đến hai chữ, phảng phất lạnh lẽo âm phong đồng dạng, chiến thần đại nhân cùng Thanh Lân tướng quân quan hệ còn thực không phải bình thường tốt đâu âm thầm trầm thấp giống như địa ngục lẩm bẩm. Vân Lam sững sờ, sau đó chưa kịp phản ứng, đương nhiên, thần cùng Thanh Lân tướng quân xuất sinh nhập tử, quan hệ tự nhiên không phải bình thường. Dứt lời lại không biết phía trên nào đó cái nam nhân lợi đều muốn cắn nát xuất sinh nhập tử không phải bình thường chẳng lẽ ai khanh không biết mình bây giờ còn đang bị phạt trong lúc đó sao hai tháng mới qua nửa tháng, ái khanh liền lại muốn xin phép nghỉ Lịch Điển Tức lạnh lùng câu lên môi mỏng. Vân Lam QNZ biết mình cái này thỉnh cầu QNZ thực sự không hợp lý. Vì vậy nói, thần nguyện ý thêm phạt ta Lịch Điển Tức nhìn xem nàng, tuấn mỹ khuôn mặt lại càng thêm âm trầm, lúc này đối phương một bộ nghiêm túc lãnh phạt bộ dáng lại là vì một cái khác nam nhân ngực buồn bực đau để cho hắn hô hấp cũng hơi gánh nặng. Nếu như Thanh Lân tướng quân biết rõ chiến thần đại nhân như thế vì hắn, tất nhiên cảm động vạn phần A nồng đậm ghen tuông mười phần. Mà Vân Lam cũng không có phát hiện, chỉ là tiếp tục nghiêm túc nói, thần cùng Thanh Lân tướng quân chính là chiến hữu huynh đệ, chút chuyện nhỏ này. Không đáng nhắc đến Lịch Điển Tức xứng sở chiến hữu huynh đệ tâm hắn có chút buông lỏng, cái kia không biết ái khanh muốn xin nhiều lâu nghỉ A Vân Lam không biết làm sao đột hiểu nam nhân này tâm tình lại thay đổi tốt hơn, vì vậy nói, một tháng không được quyết đoán không có thương lượng nửa tháng không được Vân Lam, bệ hạ từ kinh thành xuất phát. Đến Lương Châu đều muốn 6 ngày tầm đó, vừa đi vừa về liền đã không sai biệt lắm nửa tháng bệ hạ không đáp ứng, thần chỉ có thể mệt chết ở trên đường. Lịch Điển Tức một tháng liền một tháng A bất quá đến lúc đó cái này thiếu đều đến bù lại Lịch Điển Tức đôi mắt tĩnh mịch. Là, đây là tự nhiên. Vân Lam gật đầu. Không nghĩ tới lần này xin phép nghỉ ra ngoài ý định đơn giản. Còn có trừ bỏ bù lại, còn có tự ngươi nói thêm phạt, không nên quên Lịch Điển Tức đột nhiên trên môi dương, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Là, thần đương nhiên sẽ không quên Vân Lam tiếp tục gật đầu. Lại không phát hiện thủ tọa phía trên nam nhân bờ môi vỡ ra sau đó lại rất nhanh thu hồi chỉ thấy Lịch Điển Tức giả bộ nghiêm túc khoát khoát tay khụ khụ vậy ngươi liền đi đi. Chương 367, La Ho Tư cũng không nghĩ nhận biết ngươi, Nam. Cứ như vậy được phê nghỉ. Vân Lam cũng là bất ngờ, rõ ràng vừa mới bắt đầu thoạt nhìn nam nhân kia ngự khí là kiên quyết không đồng ý ai biết phong hồi lộ chuyển lại đáp ứng rồi mặc dù đáp ứng đại giới có chút lớn, bất quá vì huynh đệ, nhưng lại đáng giá. Đương nhiên, đó là bởi vì nàng không biết thêm phạt là cái gì bằng không thì liền sẽ không giống như bây giờ tùy ý Thanh Lân phủ. Vân Lam đứng ở bên ngoài cửa phủ, gõ cửa một cái đến rồi cửa mở ra quả nhiên không phải trước đó cái kia quản gia. Hắn nhìn một chút Vân Lam một thân chiến giáp, tự nhiên cũng là minh bạch Vân Lam QNZ là một vị võ tướng. Thế là cung kính nói, xin hỏi đại nhân là muốn tìm Văn Thanh đại nhân sao Vân Lam gật gật đầu. Hắn ở nhà chứ ta là Vân Lam quản gia nghe xong danh tự, đôi mắt trừng lớn, vội vàng đem cửa mở ra sau đó chấn kinh quỳ xuống. Lao nô khấu kiến chiến thần đại nhân đứng lên đi Vân Lam cười cười hắn tự nhiên là biết rõ người quản gia này sớm lấy đem nàng cùng nhạc tử hùng đại hùng nhị đám người danh tự toàn bộ cần nhớ kỹ. Cho nên nàng mới trực tiếp báo tên giảm bớt phiền phức. Chỉ thấy quản gia lập tức đứng lên khom lưng nói. Chiến thần đại nhân cùng lão nô tới đi ai nha không nghĩ tới thật đúng là nhìn thấy chiến thần đại nhân bản tôn quản gia trong lòng vui vẻ đến cực điểm. Dù sao tới này Thanh Lân phủ, bọn họ cũng là ngóng trông, ai cũng biết nhà mình đại nhân cùng chiến thần đại nhân là bạn tri kỷ, bọn họ cùng có vinh yên đồng thời tự nhiên là muốn ngưỡng vọng một lần chiến thần đại nhân phong thái. Chỉ là không nghĩ tới, chiến thần đại nhân trẻ tuổi như vậy cũng đúng, Thanh Lân đại nhân cũng là thiếu niên anh hùng. Cái kia hai người này tuổi tác còn có thể kém đến nơi đâu a mà lúc này, quản gia cẩn thận từng ly từng tí đem Vân Lam đưa đến một cái viện, sau đó cực kỳ cung kính nói, gần nhất Thanh Lân đại nhân đều ở nơi này Tô Mai viện, chiến thần đại nhân mời đến lao nô liền bất tiện tiến vào. Vân Lam gật gật đầu, nhìn xem lịch sự tao nhã tiểu viện, trang bị đơn giản hào phóng, nhà gỗ lâm viên phối hợp cực kỳ dễ chịu. Nàng đi vào, liền nhìn thấy một thân áo xanh mộc mạc thường phục Văn Thanh. chỉ thấy hắn lưng đối với nàng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là nhàn nhạt ưu sầu đều hơi có vẻ phiền muộn. Chậc chậc, chúng ta Thanh Lân đại nhân, làm sao cu nở dê học nữ tử kia đồng dạng, ở chỗ này cô Phương tự thưởng Vân Lam trêu tức trêu chọc nói. Mà nghe được cái này thanh âm, Văn Thanh xoay người, đôi mắt trải qua kinh hỉ, bất quá khuôn mặt lại phảng phất vẫn như cũ. Chiến thần đại nhân, ngài tài văn chương thật là làm cho thần cam bái hạ, cô Phương tự thưởng cũng chỉ có Vân Lam có thể đem cái này thành ngữ dùng đến nơi này rồi a. Không cần quá khen, Vân Lam nhếch miệng cười nói, sau đó liền đặt mông ngồi ở trong vườn đỉnh trên ghế. Văn Thanh nhìn một chút nàng bộ kia ung dung tự tại bộ dáng, có chút hiếu kỳ, chiến thần lớn người đúng không, trong cung bị phạt ngài tại sao có thể có không lên ta đây điện tam bảo đến. Vân Lam rót cho mình châm trà rót nước, sau đó lộc cộc một nốc từ ngực cá hưởng thụ híp híp mắt mắt. Sau đó nói, nghe nói Lương Châu phong cảnh ở nơi này mùa thu rất là đẹp mắt, ta cũng tò mò nghĩ đi xem một cái. Văn Thanh sững sờ. Lương Châu mà Vân Lam ngẩng đầu nhìn hắn, uy Thanh Lân đại nhân, chẳng lẽ bản tướng quân tới mời ngươi đi du lịch không được sao, chủ nhà tình nghĩa cũng nên đã hết tận a. Văn Thanh đôi mắt có chút né tránh, ai cứ như vậy nhịn cơn tức này, ngươi cam tâm sao? Vân Lam thở dài một cái, sau đó lại uống một ly trà, lo lắng nói. Văn Thanh trừng lớn hai con ngươi, sau đó nhìn về phía Vân Lam, làm sao ngươi biết ta thế nhưng là huynh đệ ngươi, chút chuyện này đều không biết làm sao được. Vân Lam khỏe miệng khẽ nhếch, tươi đẹp cười một tiếng, bị nụ cười kia nhìn cảm thấy ấm áp. Vân Lam ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Lam ngươi không cần như thế mà. Vân Lam lại nhìn xem hắn, đây cũng không phải là ta biết cái kia Văn Thanh, như vậy nhút nhát, La Ho Tư cũng không nghĩ nhận biết ngươi. Chương 368, liên quan tới Văn Thanh, 6. Văn Thanh gục đầu xuống, sau đó mở miệng yếu ớt nói, Văn Phủ tại Lương Châu là số một số hai nhà giàu, mà ta bất quá một cái con riêng mà thôi. Trong lòng bọn họ, ta ngang bẩn. Ném bọn họ mặt, chỉ là một cái không còn gì khác phế vật. Vân Lam nghe xong, a ha ha. Ngươi là phế vật thực là chuyện tiếu lâm, cái kia lịch bệ hạ là mắt bị mù mới để cho ngươi làm Thanh Lân tướng quân. A ta xem bọn hắn mới là một đám ngu xuẩn mới đúng, dạng này nhân tài không biết bồi dưỡng, còn đuổi ra khỏi nhà, thực sự là không biết nên nói thế nào tốt rồi. Văn Phủ từ xưa chính là một cái thư hương môn đệ, cho tới bây giờ không cho phép con cái đùa nghịch đao mù a thương. Mà ta lại là cái loại khác, từ nhỏ đã ưa thích võ, đồng thời bản thân thường xuyên vụng trộm đi ra ngoài cùng võ quán cùng tán hiệp học võ, bây giờ mới có dạng này một thân võ công. Văn Thanh phảng phất tại hồi ức đồng dạng, ta học võ công trừ bỏ yêu thích bên ngoài, còn có một cái mục tiêu liền là bảo vệ mẹ ta, bởi vì mẹ ta chỉ là một cái nhà bình thường nữ tử. Năm đó bởi vì ta trên danh nghĩa người phụ thân này, phong lưu một đêm sau liền không quan tâm từ bỏ mẹ ta. Nếu như không phải mẹ ta thiên hạn vạn khổ sinh ra ta, vì để cho ta nhận tổ quy tông, nàng cu nở dê sẽ không ăn ngươi nhiều như vậy đắng. Ta 10 tuổi năm đó mới bị tiếp hồi Văn Phủ, bọn họ trên danh nghĩa gọi ta thiếu gia, kỳ thật tự mình lại gọi ta tiện chủng, phế vật. Con hoang Văn Thanh trong thanh âm mang theo nồng đậm hận ý, ta đi lính, bất quá cũng là vì trở nên nổi bật vì mẹ ta làm vẻ vang thôi, bất quá, bọn họ lại coi đây là từ gạt mẹ ta đem ta đuổi ra ngoài. Đồng thời uy hiếp ta, nếu như ta lại bước vào Văn Phủ một bước, bọn họ liền để mẹ ta tại Văn Phủ cũng không đất dung thân. Ta cũng không thèm để ý cái này Văn Phủ vị trí, ta để ý là, mẹ ta vẫn muốn để cho ta nhận tổ quy tông phần tâm tình kia, cho nên Văn Thanh muốn nói lại thôi. Cho nên ngươi không thể trở về đi, còn vì mẹ ngươi đan một cái, ngươi chính là Văn gia thiếu gia, mộng ngươi sợ ngươi trở về. Mẹ ngươi biết rõ ngươi kỳ thật không trở về nhà không chỉ là bởi vì đi lính mà là bị Văn Phủ đuổi ra, ngươi sợ ngươi mẹ giấc mộng này tan vỡ. Vân Lam thẳng tắp nhìn xem hắn nói. Ân, nếu như ta trở về, Văn Phủ nhất định chọc thủng ta đã bị đuổi đi ra sự thật, mẹ ta nhất định không tiếp thụ được. Văn Thanh rủ xuống đôi mắt thản nhiên nói. Vân Lam nhìn xem hắn, đột nhiên bất đắc dĩ thở dài một cái, đứa nhỏ ngốc thật là một cái đứa nhỏ ngốc, nhìn tới, ngươi từ chưa hiểu qua mẫu thân ngươi. Văn Thanh soát ngẩng đầu, đôi mắt nghi hoặc, vì sao nói như vậy? Vân Lam nhìn xem hắn nghiêm túc nói, ngươi nói mâu thân ngươi vì ngươi ăn thật nhiều đắng, đồng thời muốn ngươi nhận tổ quy tông. Văn Thanh gật gật đầu. Vậy ngươi cho rằng nàng là vì chính nàng hay là vì ngươi đây? Vân Lam tiếp tục hỏi. Tự nhiên là vì ta, mẫu thân sợ người khác mắng ta không cha là cái con hoang, mới hy vọng ta nhận tổ quy tông. Văn Thanh trả lời. đó không phải là đến thiên hạ mẫu thân không có chỗ nào mà không phải là vô tư. Mẫu thân ngươi làm ra tất cả cũng là vì ngươi, nếu như nàng biết rõ ngươi cũng không thích văn phủ, nàng nhất định không nói hai lời liền rời đi rồi. A chính là ngươi cho nàng đàn ngươi sống rất tốt mộng đẹp, để cho nàng cho là ngươi cũng là rất muốn đợi tại văn phủ, cho nên nàng mới một mực kiên thủ. Các ngươi hai cái A cũng là vì lẫn nhau, lại không biết đối phương hy vọng chỉ là đối phương khoái hoạt mà thôi. Nếu như mẫu thân ngươi biết rõ ngươi bị đuổi ra ngoài, ngươi cho rằng nàng sẽ còn đợi tại văn phủ sao? Ngươi có biết hay không? Ngươi đi thôi biết rõ. Mẫu thân ngươi liền cuối cùng dựa vào cũng không có câu nói sau cùng hung hăng trọng kích Văn Thanh Tâm. Hắn lảo đảo lùi sau một bước, sắc mặt lập tức trắng bạch. Ngươi bây giờ muốn làm, không phải trốn tránh, mà là trở về văn phủ, đem mẫu thân ngươi tiếp ra. Ngươi cảm thấy tại văn phủ như thế xài lang ổ, nàng một người gặp qua rất tốt sao? Chỉ sợ, nàng hiện tại duy nhất tưởng niệm, chính là ngóng trông ngươi trở về a. Chương 369, Lương Châu Văn Phủ, 1. Duy nhất tưởng niệm, chính là ngóng trông hắn trở về. Văn Thanh sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vì sao hắn hiện tại mới hiểu hắn thật là một cái con bất hiếu, thế mà đem hắn mẹ một người nhét vào văn phủ vừa đi chính là 3 năm. Trời ạ! Văn Thanh hai tay giơ mặt, ấm áp nước mắt theo hắn mặt ướt át. Từ xưa nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là tình chưa tới chỗ sâu thôi. Uy còn có đi hay không? Đột nhiên, một tiếng cự a chuyển đến, Vân Lam đi lên trước một quyển chủ y Văn Thanh bả vai một lần. Tiểu tử này, còn không tỉnh lại, hiện tại nhanh đi về mới là việc gấp. Lấy nàng dự cảm mà nói, Văn Thanh mẫu thân hiện tại khẳng định qua phi thường không tốt, về sớm một chút đem A Di nhận lấy mới là chính đạo. A mà bị rủ xuống một lần, Văn Thanh cu nở dê rốt cục kịp phản ứng, đi lập tức nói xong hắn liền xài bước đi chuẩn bị đồ vật. Cái kia vội vàng bộ dáng có thế cùng lúc trước do dự dự trầm mặc không nói bộ dáng ngày đêm khác biệt. Vân Lam có thể nghĩ đến sự tình hắn lại thế nào nghĩ không ra, trước đó chỉ bất quá bị hắn tự cho là mụ mụ cái gọi là tâm nguyện chỗ che đậy, hiện tại thụ Vân Lam một chút thanh tỉnh mới biết được. Mẹ cho tới nay tâm nguyện cũng là hắn vui vẻ khỏe mạnh a, mà hắn lại đã làm gì nghĩ tới mẹ hiện tại khả năng tình cảnh, Văn Thanh tâm liền bén nhọn đau đớn. Hắn thực sự là hôn đà. Lúc này Văn Thanh hận không thể có thể lập tức bay trở về văn phủ, đem mẹ tiếp trở về, mà phía sau Vân Lam thì là bất đắc dĩ đến lắc đầu. Đứa nhỏ này nên cấp bách thời điểm không cấp bách, không nên cấp bách thời điểm mạnh mẽ đâm tới. Nếu biết sự tình cấp bách, gấp đi nữa cũng là để cho tâm tình lo nghĩ thôi. Rốt cục, sau 15 phút hai người liền sửa sang lại tất cả mọi thứ, cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành đi. Vân Lam cu nở dê là nhanh đổi thường phục. Lúc này khinh trang thượng trận, trừ bỏ lượng tiền cùng nước cùng một chút lương khô, hai người bọn họ cái gì cũng không mang, cứ như vậy nối thẳng ngoài cửa thành một trận nói đi là đi lữ hành. Hai vị thiếu niên tướng quân liền rời đi kinh thành lớn, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Sau 5 ngày phong trần mệt mỏi, hai người liền đã thấy Lương Châu cửa thành. Tốc độ nhanh như vậy, trừ bỏ hai người kỹ thuật có được bên ngoài, còn có chính là ngựa không ngừng nghỉ đi đường không có nghỉ ngơi thật tốt qua một lần. Văn Thanh ấy nấy nhìn xem Vân Lam lúc này có chút mấy phần tiểu tụy khuôn mặt. Vân Lam, không có ý tứ, mấy ngày nay chịu khổ ngươi không bằng chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Á Vân Lam nghiêng hắn một chút, tại quân doanh cũng không thấy ngươi quan tâm như vậy. Tiểu ra vậy quên đi, ngươi đừng muốn nghỉ ngơi, đi thôi. Văn Thanh khôi phục bình thường một mặt ngạo kiểu. Đúng thôi, chỉ nàng hai quan hệ này còn khách khí cái gì, dù sao đều đến không kém cái kia ngủ một giấc thời gian. Bản tướng quân cũng muốn nếm một lần cái kia văn phủ đồ ăn như thế nào, nàng câu môi nói. Hiện tại vừa vặn giữa trưa, phần lớn người đều ở dùng bữa, đoạn đường này ăn lương khô đều ăn dạ dày không tỳ khí. Hai người vào cửa thành về sau, đầu tiên là tùy ý mua mấy cái bánh bao lấp bụng, sau đó liền nghe được bên cạnh không ít người qua đường tiếng nói chuyện. Các ngươi nói, văn gia hôm nay lớn như vậy về vui. Thậm chí ngay cả quan phủ quan láo ra đều cho mặt mũi đi không ít đâu, không phải đâu, liền quan láo ra đều đi đun nở dê vở ơ a, hơn nữa còn không chỉ một cái đâu, thế mà liền ngay cả thành chủ còn có chung quanh đại thành mấy cái đại quan gia cu nở dê chạy đến. Nghe nói cái kia bảy trận ghê gớm a, hứa ngươi không nhìn văn gia với ai kết thân ra đây chính là các gia. Chính là, những người kia đều là hướng về phía chú rể đến. Cũng không biết văn gia là thế nào trèo lên cắt ra cây đại thụ này, hiện tại có thể nói là uy phong không hai. A Vân Lam cùng Văn Thanh song song liếc nhau một cái. Văn phủ đang làm việc vui. Chương 370, khả năng này là một trận quà đen. 2. Cho nên bọn họ dắt ngựa hướng đi trước. Cái kia xin hỏi một chút Văn Thanh Vân Lam hai người tiến lên, ôn quyền lễ phép nói. Nghe được thanh âm phía trước nói chuyện phía mấy người quay đầu lại. Sau đó liền thấy hai cái dắt ngựa áo vải thiếu niên, bên trái một cái thanh thanh gầy gầy mi thanh mục tú, bên phải cái kia cái vóc dáng hơi hơi thấp hơn một chút lại lớn lên cực kỳ tinh xảo tuấn mỹ, chỉ bất quá nhìn hai người cái này bụi đất nhào nhào bộ dáng hiển nhiên là từ nơi khác đến. Tiểu huynh đài chuyện gì bọn họ nhìn xem Vân Lam cùng Văn Thanh, mặc dù chẳng biết tại sao, luôn cảm giác hai người một thân chính khí bẩm khiến cho người nhìn rất là dễ chịu, tự nhiên mà vậy liền buông lòng chút cảnh giác. Thế là liền tốt tâm hỏi lại. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, cái này là quân nhân khí tức. Cho nên trực giác cảm giác hai người không phải người xấu thôi, quân hồn cọc tiêu mãi mãi cũng là tràn ngập chính khí. Tựa như lúc này Vân Lam cùng Văn Thanh hai người một đứng ra, loại kia quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính cực kỳ ánh nắng trạng thái. Đương nhiên, những cái kia đánh lấy quân nhân danh hiệu lại làm sằng làm bậy hèn mọi người, là không tính là chân chính quân nhân, hữu danh vô thực. Xin hỏi một chút văn phủ hôm nay là người nào xử lý việc vui? Văn Thanh tiến lên lễ phép nói. Mà mấy vị người qua đường đánh giá hai người một chút nghi hoặc, chẳng lẽ các ngươi là tới tham gia văn phủ hôn lễ? Mặc dù hai người thoạt nhìn mặt mũi tuấn tú phi phàm, nhưng nhìn ăn mặc lại không hề giống phú quý người. Chẳng lẽ là văn phủ họ hàng xa? Nhưng là họ hàng xa cũng không trở thành liền ai kết hôn cũng không biết ta, bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, bọn họ QNZ vẫn kiên nhẫn hồi đáp. Hôm nay là văn phủ đại tiểu thư cùng cắt ra việc vui đại tiểu thư. Văn Thanh trong đầu hiện lên một tấm cao quý luôn luôn cao cao tại thượng một bộ đối với hắn cực kỳ khinh miệt khinh thường mà đến. Trong đôi mắt xẹt qua một tia lạnh lùng. A, không nghĩ tới hôm nay lại là cái kia vi cái gọi là trưởng tỷ hôn sự sao? Bất quá một mực mắt cao hơn đầu tự cho là thành cao Văn Bạch Liên lại là như thế nào bỏ được đem mình gả, nhưng là cắt ra Văn Thanh nghi hoặc. Hắn bên ngoài phiêu bạt 3 năm chưa hồi Lương Châu. Tự nhiên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, chí ít cái này cắt ra, hắn tại thời điểm là không biết. Đu nở dê vở ơ y a cắt ra, huynh đại không biết a cái này cắt ra thế nhưng là 2 năm gần đây đi ra tân tú vốn liếng cũng là không ít. Chính yếu nhất cũng là và văn gia môn đương hộ đối một văn một võ, cực kỳ phối hợp đâu nói chuyện phía mấy người nói cực kỳ hưng phấn. Dù sao, trong mắt bọn hắn, đây đúng là môn đương hộ đối, Kim Ngọc Lương duyên tốt nhân duyên. Thế nhưng là đối với Văn Thanh mà nói lại là cực kỳ trâm trọng, một văn một võ còn không phải sao, cái này văn ra là có tiếng thư hương thế gia, mà cái kia cắt ra thì là đời đời là võ, không phải một văn một võ sao? Người đi đường kia nói kích động nói. Văn Thanh lại cười lạnh, văn ra trước kia không là có tiếng chán ghét vũ phu, hiện tại như thế nào lại cùng võ giả kết làm thông gia? Mà người đi đường kia nghe xong, tiếp tục nói, đây không phải là trước kia nha, hiện tại. Cái này văn gia theo nói là cắt gia đáp lên quan hệ, thế nhưng là hàng ngày hướng người trước cửa nhà tặng lễ đâu chính là, hơn nữa lại thêm hiện tại chiến thần đại nhân anh danh bay xa, cái này vũ phu giá trị bản thân cũng là chuẩn bị chứng ân, huống chi, cái này cắt gia. Nghe nói còn cùng chiến thần đại nhân có chu tờ quan hệ, ai không phải đều muốn nịnh bợ một phen? Cái khác hai vị người qua đường QNZ đồng dạng nói. Có người cùng bọn họ trò chuyện đập, bọn họ tự nhiên nói cũng là càng có lực. Cùng chiến thần đại nhân có quan hệ? Văn Thanh quay đầu nhìn một chút Vân Lam. Vân Lam một mặt vô tội. Văn Thanh cũng liền minh bạch, khả năng này là một trận quạ đen, cùng là, Vân Lam cái này người tiền sử rốt cuộc có bao nhiêu bằng hữu, nhận biết người nào, mấy người bọn hắn đã sớm đã từng trêu chọc qua, hiện tại như thế nào lại cùng Lương Châu người dính líu quan hệ. Chương 371, Văn gia cắt ra ngày đại hỷ, 3. Tạ ơn các vị giải hoặc, tại hạ đã biết. Văn Thanh xoay người lễ phép nói. Mấy vị đường người cười nói, không cần phải khách khí, cái này là cả Lương Châu đều biết đô sự. Thế là, mấy người chào hỏi một trận này, người qua đường liền tiếp tục đi đường đi. Văn Thanh nhìn về phía Vân Lam, Vân Chiến Thần, nhìn tới chuyện hôm nay là có làm mà Vân Lam lại là nhìn xem hắn, đừng giả bộ, muốn khóc liền khóc gá, ai muốn khóc? Văn Thanh chấn động trong lòng, sau đó liếc Vân Lam một chút liền tiếp tục dắt ngựa đi lên phía trước nói. Có đúng không? Vân Lam QNZ ung dung đi theo, Thanh Lân tướng quân, tốt xấu ngươi bây giờ cũng là một tên tướng quân rồi a, làm sao tiểu tâm can còn yếu ớt như vậy đâu? Văn Thanh bóng lưng cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, ta vẫn cho là, văn gia chán ghét ta, có một bộ phận là bởi vì ta tập võ nguyên nhân. Bây giờ mới biết, người ta căn bản là chán ghét ta con riêng thân phận, cái gì chán ghét vũ phu đó là bởi vì ta không có cao cao tại thượng thân phận, cho nên, đây đều là lời cớ. A người nhà hắn cũng từng chờ đợi qua, hiện tại, đã hoàn toàn chết lặng Vân Lam nhìn xem hắn, vô vô bả vai hắn nói, biết rõ liền tốt kẻ yếu cùng cường giả làm lấy cùng một sự kiện, cường giả làm liền vô số người tán thưởng kẻ yếu làm, chính là không có việc gì. Đây vốn chính là hiện thực. Bởi vì cắt ra là võ giả thế gia, cho nên Văn gia cùng nhau định nọt mà lúc trước bởi vì Văn Thanh chỉ là một kẻ ngoại lai con riêng cũng tốt, mặc kệ hắn làm cái gì đều sẽ bị xem như lấy cớ chán ghét, đồng dạng là tập võ, bởi vì thân phận, mà bị hoàn toàn khác biệt phương thức đối đãi. Bất quá Văn Thanh đột nhiên cười cười, mặt mày trong sáng, hắn nhìn xem Vân Lam nói, bất quá, ta Văn Thanh đã không phải là trước kia Văn Thanh. Phần kia tự tin và Vân Lam bình thường bộ dáng không phải giống như lúc sau Vân Lam cu nở dê đồng dạng tươi đẹp cười một tiếng, nghĩ thông suốt rồi liền tốt bây giờ cường thế trở về là bọn họ Văn gia A xem trọng A đánh mặt thời khắc lại tới. Văn Phủ. Như Văn Thanh nói, Văn gia đúng là lương châu to lớn nhất thư hương môn đệ, chỉ thấy từ xa nhìn lại, cái kia phú quý môn đình, đại khí cao mái hiên nhà, mỗi một chỗ không lộ ra đại gia phong phạm. Chỉ bất quá nếu không phải là có Văn Thanh chuyện này, cũng không người có thể nghĩ đến, dạng này thế gia tập tục cư nhiên như thế kém cỏi vì tư lợi, xa lánh chi thứ, treo lửa phụ quý, hèn hạ ác độc. Lúc này, bởi vì việc vui nguyên nhân, Văn Phủ khắp nơi đều là một mảnh hỏa hồng, đại môn cũng là rộng mở, khách khứa như mây, náo nhiệt phi phàm mà Vân Lam cùng Văn Thanh liền giống như hai cái dị loại đồng dạng, an mặc một mạc, tóc lộ vẻ lộn xộn. Lúc này dắt ngựa, đến có mấy phần lang thang phiêu bạt hán vị đạo. Cho nên khẽ rửa gần, liền bị ngoài cửa một vị phát kẹo mừng đại nha hoàn nhìn thấy. Chỉ thấy nàng đi tới, trên dưới quét hai người một chút, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia ghét bỏ, sau đó nắm một cái kẹo mừng, cho các người, xin cơm lời nói hiện giờ không phải lúc, qua được bữa điểm tâm sau lại tới hôm nay chúng ta Văn đại tiểu thư hôn sự, đợi lát nữa hảo tâm thưởng điểm thừa thịt cho các ngươi đối với nàng mà nói. Đây đã là to lớn nhất ban thưởng. Dù sao, hôm nay Văn Phủ đại hỉ, những cái này xin cơm cũng là đủ loại đến tham gia náo nhiệt. Các nàng những cái này ở ngoài cửa cho người qua đường phát kẹo mừng, cũng không biết đuổi mấy đám tới lấy ăn. Nếu như không phải xem ở Vân Lam cùng Văn Thanh hai người hình dạng không sai phân thượng, nàng đều không thèm mở đế y mà Vân Lam cùng Văn Thanh tự nhiên không có bỏ qua nàng đôi mắt chỗ sâu khinh bỉ và ghét bỏ. Đương nhiên, nàng hai canh là không thể mở đế y dạng này náo tàn. Dịch ra vị trí, sau đó trực tiếp dắt ngựa hướng cửa chính đi. Chương 372, nơi nào đến xin cơm, 4. Lúc này chỗ cửa lớn, khách khứa ra ra vào vào, toàn bộ quần áo lộng lẫy, cũng có thể thấy được gần 2 năm qua Văn gia là như thế nào đắc thế, mà bây giờ cùng cắt ra kết thân chỉ sợ càng là Xuân Phong nói 102 Văn Thanh nhìn trước mắt vọng tộc đại viện, đôi mắt chỗ sâu hảo không gợn sóng. Băng lãnh như là nước đọng. Mà đầu này vừa rồi phát kẹo mừng đại nha hoàn nhìn xem Vân Lam cùng Văn Thanh thế mà không để ý tới nàng, hai người lại còn bay thẳng đến đại môn đi, lập tức tức giận quát lớn, uy các ngươi hai cái xin cơm, có biết hay không đây là địa phương nào cũng dám xông loạn cái này một quát lớn, dẫn trước cửa tất cả mọi người đều nhìn lại. Bất quá một chút, bọn họ liền biết đại khái chuyện gì xảy ra. Chúng khách khứa xì xào bàn tán nơi nào đến xin cơm Văn gia cũng dám xông loạn xin cơm ta xem không giống á cảm giác được giống như là tham gia hôn lễ. Thích ngươi gặp qua tham gia hôn lễ này tấm nghèo kiết hủ lậu hình dáng lễ vật đều không đến một phần cái kia cũng khó nói. Vạn nhất là bà con xa đâu Văn gia có dạng này keo kiệt thân thích sao xem bọn hắn bộ dáng lễ vật cũng mua không nổi. Lộ phí chỉ đủ lộ phí á ai biết được hiện tại một chút có chu tờ quan hệ đều muốn làm thân mang cho nên. Đặc biệt là những người nghèo này, càng bỏ thêm hơn. Đám người hiểu, lúc này nhìn xem Vân Lam cùng Văn Thanh hai người càng là mặt lộ vẻ mỉa mai cùng xem thường. Mà lúc này tại cửa chính quản gia cũng là nhìn thấy bên này tình huống, ánh mắt hung hăng quát nha hoàn kia mắt, sau đó liền vội vàng đi lên trước ngăn cản Vân Lam cùng Văn Thanh. Quan sát toàn thể một chút. Sau đó nổi giận nói, các ngươi hai cái là ai không biết hôm nay là Văn Phủ lễ lớn sao còn chưa cút ra ngoài Vân Lam nhìn xem quản gia, thực mẹ hắn nghĩ mắt trợn trắng, thật là khờ sò có nhiều việc. Nàng lời nói đều chẳng muốn nói, bất quá đi đem các ngươi Văn lão đầu kêu đi ra, liền nói Lục thiếu gia đã trở về, để cho hắn nhanh ra nghênh tiếp. Mà quản gia nghe xong, đầu tiên là chấn kinh lại có thế có người gọi nhà mình lao ra gọi lao đầu, sau lại là phảng phất nghe được cái gì trò cười đồng dạng mặt lộ vẻ miệng mai, còn tưởng rằng người nào, nguyên lai hai cái tiểu lừa gạt cái gì Lục thiếu gia văn phủ chỉ có 5 vị thiếu gia, các ngươi đến cùng nơi nào đến ke giả mạo cửa ra vào chúng khách khứa. Nghe xong, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải bà con xa. Lại là lừa đảo, bất quá lừa gạt đều được đến văn phủ đến rồi, còn thật là lớn gan A Vân Lam, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, nhiều lời vô ích một bên, Văn Thanh thản nhiên nói. Hắn đã đối với cái này văn phủ người không ôm bất kỳ hy vọng gì. Vân Lam nhìn hắn một cái, tự nhiên minh bạch tâm tư hắn. Thế nhưng là, ngươi cho rằng, không cho Văn lão đầu đi ra chúng ta có thể thuận lợi đi vào sao? Chỉ thấy lúc này bốn phía đã xuất hiện rất nhiều nhìn chằm chằm gia đình thị vệ. Chỉ chờ hắn hai cái gần thêm bước nữa, liền lập tức xông lên. Bất qua mấy con chó, chẳng lẽ ngươi ta còn sợ sao? Văn Thanh khỏe miệng nỉa mai nhất câu. Vân Lam trước mắt, thế nhưng là tay ta cũng không muốn để cho mấy con chó làm bẩn à. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện, nhưng là lời nói bên trong ý nghĩa lại là khí quản nhà nghiến răng. Cái này hai tên lường gạt, quả thực quá kiêu ngạo người tới, đem hắn hai cái đánh đi ra. Hắn cả giận nói. Sau đó, tất cả thị vệ cùng gia đình đều vọt lên, chuẩn bị động thủ đổi người. Dừng tay đột nhiên, một đường uy nghiêm thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người, nhìn sang không phải là Văn lão gia là ai, chỉ thấy hắn lúc này một thân phú quý cầm bào, hơn 40 tuổi, thoạt nhìn được bảo dưỡng thể, bất quá hơi có chút mập ra. Một tấm mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, hơi có vẻ hung tướng, cả người thoạt nhìn không giận tự uy. Nhưng là phảng phất bởi vì hôm nay ngày vui. Trên mặt mơ hồ không khí vui mừng, không thể không nhìn ra tinh khí thần không sai. Chương 373, không biết xấu hổ thân thích, Nam. Đã xảy ra chuyện gì? Văn lão gia nhìn một chút cái này cảnh tượng nói. Hắn khuôn mặt lược qua Vân Lam cùng Văn Thanh, tại Văn Thanh trên khuôn mặt hơi dừng lại một chút, cảm giác có chút nhìn quen mắt, bất quá nhất thời nghĩ không ra. Hơn nữa nhìn xuyên qua, cũng không phải hắn sẽ tiếp xúc một loại người. Thế là liền quyết đoán đem mặt chuyển hướng quản gia, không biết hôm nay là tiểu thư việc vui sao sao có thể ở trước cửa làm càn, để cho người ta chê cười. Nhìn thấy cái này Văn lão gia thậm chí ngay cả Văn Thanh bộ dáng đều nhận không ra, Vân Lam đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Rốt cuộc là như thế nào coi nhẹ cùng không chào đón mới có thể thời gian 3 năm liền con trai mình bộ dáng đều không nhớ được mà Văn Thanh chỉ là mặt lộ vẻ không quan trọng tự rêu cười một tiếng. Chỉ có Vân Lam mới biết được trong lòng của hắn trong nháy mắt đó bi thương tử mở có thế thực không quan tâm cha đâu, cũng chỉ có Văn gia dạng này mở nhạt thân tình người mới có thể làm được như thế tâm vô tạp niệm a. Mà lúc này quản gia xem xét lao ra uy nghiêm ánh mắt lập tức khom lưng nói, lao ra, cái này hai tên lường gạt thế mà tự xưng mình là Lục thiếu gia, thế nhưng là ta văn phủ chỗ nào còn được Lục thiếu gia tiểu đuổi bọn hắn đi, bọn họ ngược lại mở miệng mắng chửi người. Ta mới để cho thị vệ tiến lên xua đuổi. Nghe được Lục thiếu gia ba chữ, Văn lão gia sững sờ. Sau đó lại lần nhìn một chút cái kia quen thuộc thiếu niên, có nhắc nhở, tự nhiên là nghĩ tới. Bất quá ngay sau đó hắn đôi mắt lóe lên, cái gì Lục thiếu gia văn phủ chưa từng có cái gì Lục thiếu gia đuổi đi ra thôi. Nói xong liền xoay người muốn đi mà đột nhiên một đường thăm thẳm lạnh lùng thanh âm truyền đến. Văn lão gia còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, chẳng lẽ muốn tại hạ ở nơi này trước công chúng phía dưới nhắc nhở một chút một phen. Vân Lam nhìn xem Văn lão gia quyết đoán quay người muốn đi bóng lưng châm chọc nói. Văn lão gia nghe xong, lập tức quay người lại nhìn xem Vân Lam cùng Văn Thanh, cả giận nói, các ngươi hai cái rốt cuộc muốn như thế nào, bộ dáng kia giống như hắn mới là người bị hại. Không muốn thế nào, ta chỉ là trở lại đón mẹ ta. Văn Thanh thản nhiên nói, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Phảng phất trước mắt chỉ là một người xa lạ. Mà Văn lão gia nghe xong, đôi mắt xoay một cái, thật là Văn lão gia là cái đức hạnh gì, Văn Thanh sớm mấy trăm năm liền nhìn thấu. A, ngươi cho rằng, ngươi có đáng giá gì ta mưu toan cho nên hắn đồng dạng chẳng thèm ngó tới trả lời. Đương nhiên, Văn lão gia chỉ làm đây là một cái nghèo túng thiếu niên cuối cùng giữ gìn tự tôn nói xong. Cũng không có để ở trong lòng thế là, hất lên tay áo. Tốt nhất là dạng này sau đó nhìn quản gia một chút, cho bọn họ tiến đến không nên quấy nhiều khách khứa. Quản gia trong lòng kinh ngạc, người này thật đúng là văn phủ thiếu gia, bất quá nhìn lao ra như thế không chào đón cùng chán ghét bộ dáng. Là cái thiếu gia còn không phải cùng bọn họ những cái này hạ nhân không sai biệt lắm đại gia tộc bên trong, con riêng trách móc không gặp, chỉ bất quá người bình thường đều che giấu. Dù sao cũng là việc xấu trong nhà, xem như quản gia lúc này lại như thế nào nhìn không ra Văn Thanh thân phận, chỉ bất quá cái này con riêng thế mà lấy loại sự tình này uy hiếp lao ra vào cửa, thật đúng là ác ta không chịu nổi. Thế là hắn xem thường nhìn Vân Lam cùng Văn Thanh một chút, liền đối với Văn lão gia cung kính nói, là đầu này khách khứa cũng không biết đầu này chuyện phát sinh, dù sao mấy người nói chuyện mập mờ thanh âm cũng không cao. Cho nên chỉ là gặp Văn lão gia vừa đi, sau đó liền để cho hai người vào phủ. Chẳng lẽ thực sự là thân thích, ta xem cũng là dạng này, nghèo túng thân thích Văn phủ thế mà QNZ tiếp nhận, thực sự là mềm lòng. Hừ, có biện pháp nào? Chuyện vui này cùng ngày, người ta đều tại cửa ra vào nháo lớn như vậy, không cho vào cái kia Văn phủ hôm nay không phải thành trò cười, thực sự là không biết xấu hổ. May mắn ta không có dạng này thân thích. Chương 374, cùng não tàn đồng dạng cao cao tại thượng. Tại mọi người khinh bỉ và khinh thường bên trong, Vân Lam cùng Văn Thanh hai người tiến nhập văn phủ bên trong. Ngoại nhân như thế nào làm sao có thể ảnh hưởng bọn họ tâm tình? Văn Thanh nhìn xem Vân Lam, ngươi nhưng lại biết rõ họ Văn là cái sĩ diện, nhất định sẽ làm cho chúng ta vào. Vân Lam ngay từ đầu liền nói Văn lão gia như quả không ngoài đến, bọn họ sao có thể thuận lợi đi vào. Nói rõ Vân Lam đã sớm tính tới, chỉ cần thấy được họ Văn liền có thể không phải động thủ trực tiếp đi vào văn phủ. Hắn loại người này, nếu như không phải sĩ diện, lại như thế nào sẽ đối ngươi như vậy? Vân Lam mắt nhìn phía trước nói, vừa rồi hắn để cho đám người dừng tay, cũng không phải là thực sự là lo lắng ảnh hưởng hôn sự điểm báo, mà là sợ môn đình trước mặt làm loại này ẩu đả sự tình để cho hắn mất mặt mũi mà thôi. Ngươi nhưng lại so ta còn hiểu hơn họ Văn. Văn Thanh cười nói, có Vân Lam cùng hắn văn kiện đến phủ, nhưng lại gặp được những chuyện này QNZ sẽ không như vậy khổ sở suy nghĩ nhiều. Văn phủ bên trong, đông như chảy hội, khách khứa rất nhiều. Đủ loại ăn mặc phú quý người ngồi ở trong viện, yến hội cũng là cực kỳ to lớn. Văn Thanh Vân Lam hai người tiến vào, cũng không đánh mắt, nhưng lại gã sai vặt kia trang phục không kém bao nhiêu. Các ngươi hai cái, nhanh lên đằng trước, quản gia không kiên nhẫn thúc giục nói. Với hắn mà nói, hai người này chính là không thấy qua việc đời nhà quê, lúc này nhìn thấy văn phủ lớn như vậy phô trương nhất định là bị khiếp sợ đến. Hừ, cứ như vậy người còn muốn làm văn phủ thiếu gia, thực sự là không biết có thể nói bọn họ văn phủ thiếu gia ai không phải văn thao vũ lược, ưu tú đến cực điểm. Nơi đó là dạng này phàm phu tục tử có thể hợp với, thế nhưng là hắn lần nữa quay đầu đi, lại phát hiện cái kia hơi cái thiếu niên thấp chính lạnh lùng nhìn xem hắn, đôi mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu hắn ý nghĩ đồng dạng, để cho người ta lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Còn không mau một chút, quản gia dừng một chút sau đó nói. Thực sự là gặp quỷ sống, chẳng lẽ một cái như vậy thiếu niên hắn sẽ còn sợ hay sao? Vì chính mình không tiền đồ thẹn quá hóa giận, hắn hung ác nhìn xem Vân Lam hai người vài lần. Nơi này là tiền viện, các ngươi cẩn thận một chút, người ở đây có thế không phải là các ngươi có thể trêu chọc tới. Vân Lam hai người căn bản không muốn để ý tới hắn. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, hai người đều không có đặc biệt che giấu thân phận. Bọn họ chỉ bất quá bình thường làm việc của mình, chỉ là có đôi khi vì để tránh cho phiền phức hơi điệu thấp một chút thôi. Mà những người này cũng là trông mặt mà bắt hình dong, do số chỗ ngồi, khinh miệt bọn họ, xem thường bọn họ, cùng não tàn đồng dạng cao cao tại thượng. Bọn họ không đánh bọn hắn mặt xương phù, chẳng lẽ bọn họ là nê Bồ Tát sao? Hơi có thể tôn trọng người khác người, đều sẽ không như vậy kết quả. Tiện nhân bản thân muốn đụng lên mặt đến đánh, bọn họ làm sao có thể buông tha? Bọn họ không thể là vì cái này tiện nhân đi đến chỗ nào đều hô to mình là chiến thần đại nhân, mình là thanh lân tướng quân huống chi. Nói, bọn họ tin sao? Cho nên hai người chưa bao giờ tận lực, cũng lười giải thích, sự tình phát sinh cũng là những người này đưa cho chính mình chôn hố. Hậu viện, quản gia đem hắn hai nhìn phạm nhân đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm. Các ngươi hai cái muốn tìm người ở nơi đó. Đi vào đi, hắn theo ngón tay chỉ nơi xa một tòa tiểu viện tử nói. Vân Lam mặt mày trầm xuống, trong phủ phu nhân liền ở loại địa phương này mà quản gia sững sờ, sau đó châm chọc nói, cái gì phu nhân, lão gia không có đem nàng đuổi đi ra liền đã coi là tốt, hàng ngày sầu mi khổ kiểm, nhìn xem liền tâm phiền. Ngươi lặp lại lần nữa, Văn Thanh gục đầu xuống, thanh âm âm lãnh nói. Vân Lam còn là lần đầu tiên nhìn thấy Văn Thanh cái dạng này, bất quá nàng có thể minh bạch hắn lúc này nội tâm cỡ nào cực độ khó chịu. Nhìn thấy bản thân đi thôi về sau, văn phủ ngược lại cũng không có chiếu cố tốt mẫu thân hắn, ngược lại chạy tới hạ nhân viện tử. Cái này thời gian 3 năm Điệp Gia Thành gấp đôi hãy náy cùng từ hận để cho tâm hắn như dao đâm. Chương 375, hai tên sát tinh thiếu niên, 2. Mà quản gia chỗ nào nghe hiểu lời nói bên trong ý nghĩa thầm nghĩ bất quá một lần hèn mọn hạ nhân sinh con, còn cùng hắn sĩ diện lặp lại lần nữa lại như thế nào mẹ ngươi chính là một thế nhưng là lời còn chưa nói hết ra ách tiếng kêu thảm thiết truyền đến chỉ thấy quản gia cái cầm liền bị ta xuống dưới văn thanh đôi mắt băng lãnh, tay nắm lấy quản gia cổ, nhìn ngươi bộ dáng, cái miệng này hẳn là không nói ít qua mẹ ta nói xấu chứ quản gia đôi mắt trừng lớn, sắc mặt đỏ bừng, ách trên. Cổ tay mài dần dần nắm chặt, hắn kinh hãi căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hắn nói, hắn nhưng là văn phủ tổng quản, nếu như ngươi giết hắn, ngươi cũng sẽ không tốt hơn đột nhiên. Vân Lam ở một bên ung dung thanh âm truyền đến. Mà quản gia hiển nhiên không biết lại có thế có người có thể xem thấu bản thân tâm tư hắn trong mắt chuyển hướng Vân Lam hắn nói, nếu như ngươi thả qua hắn, hắn liền sẽ xuất ra bạc cho ngươi cùng mẫu thân hảo hảo sinh hoạt Vân Lam cười cười. Quản sự lập tức, ách gật đầu. Mà Vân Lam là tiếp tục nói bổ sung, đương nhiên, đây là hắn muốn nói chuyện với ngươi. Kỳ thật ý tưởng chân thật là, chỉ cần ngươi thả qua hắn, hắn liền sẽ để thị vệ đem hai chúng ta chém thành muôn mảnh quản gia đôi mắt trừng lớn liều mạng lắc đầu, ách tiểu cũng không dám nữa. Hắn nói, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi Vân Lam nhếch miệng lên nói. Ách không phải. Hắn nói, ngươi có bản lĩnh liền giết hắn, không bản sự liền thả hắn Vân Lam khoanh tay nói. Quản gia nhìn xem Văn Thanh càng ngày càng lạnh khuôn mặt, cấp bách nhanh khóc. Còn thực lấy vì thiếu niên này có thể biết rõ hắn ý nghĩ đâu nguyên lai vừa rồi chỉ là trùng hợp, hiện tại càng giải thích càng không hợp thói thường ách hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, sắc mặt cu nở dê biến thành thanh sắc. Chính cho là mình phải chết thời điểm lại đột nhiên bị một cái cự lực hất lên, Lan quản gia bị hung hăng ngã xuống bên cạnh trên tảng đá, đau con mắt tròn váng, bất quá cũng không bằng cái cằm phía trên đau đớn. Hắn cố nén cái kia kịch liệt đau nhức hướng về phía Văn Thanh, ách sau đó liền xoay người chạy trốn. Mẹ A thế này sao lại là hai cái nghèo kiết hủ lậu thiếu niên A nhất định chính là hai tên sát tinh A hắn thật là sống không kiên nhẫn được nữa vừa rồi trêu chọc hai người. Lúc này, hắn nơi cảm đau nhức hắn mồ hôi lạnh chảy dòng ngay từ đầu khẩn trương cũng không phát hiện như thế đau nhức A mà đầu này Vân Lam lại là nhìn một chút Vân Lam. Ta còn thực sự cho là người thả hắn đâu nhục mẹ ta người, sống không bằng chết hắn đời này cũng đừng hòng mở miệng nói chuyện nữa Văn Thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn rỡ xuống cầm phân lượng, có thế tiếp về, tuyệt đối là một thần tích. Vân Lam hiểu gật gật đầu, mỗi người đều có bản thân nghịch lân, không đụng được. Bây giờ không có người quấy rầy. Hai người liền nhập hậu viện bên trong hôm nay văn phủ đại hỉ, cơ bản tất cả hạ nhân đều bận bịu tối bụi, đương nhiên đó là chỉ tiền viện hạ nhân. Dù sao hạ nhân cũng chia đủ loại khác biệt, đặc biệt là cổ đại còn phân nhan trị. Nhan trị cao tướng mạo nhu thuận đoan chính mới có tư cách phía trước cửa hầu hạ, đón khách, làm bề mặt đảm đương. Mà tựa nở dê ma hó bình thừa nở dê cũng là làm chút việc nặng, bưng trà rót nước phụ trách hậu cần. Mà giống A-di những đến tuổi này lớn, lan lộn tốt quản nha hoàn. Lan lộn không tốt bị nha hoàn chỉ huy hiển nhiên, cái viện này không phải là cái trước. Bởi vì nhanh lên đem cái này bát rửa chỗ này tối hôm qua đồ ăn thừa tại sao còn không xử lý ai qua nở Lý Cầm Tuyết, ao phân làm sạch sẽ không túi chết, nhanh cách ta xa một chút lăn ra ngoài cửa sau. Lý Cầm Tuyết ba chữ giống chấn lôi đồng dạng để cho Văn Thanh tại một đống lớn hạ nhân bên trong quay đầu đi hắn không thể tin chừng lớn hai con người. Tâm cực đau không có thể hô hấp, tự trách, ấy này lúc này tràn ngập nội tâm của hắn, không, những cái này đều không đủ lấy hình dung.